Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, đó là Bạn Cũ Gặp Phải Chuyện Không May. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đã biết được là con gái Úc Mặc của mình bị người ta thả trùng độc. Đây là một loại trùng có tên là đan cổ, một loại trùng hết sức lợi hại. Tuy nhiên thì chuyện này còn phải điều tra thì mới tìm ra được người thả trùng là ai. Diệp Mặc giải quyết trước tiên đấy là chuyện của bang phái xã hội đen địa phương có tên là Bảo Xà Đường. Khi đến đây thì hắn lại không cần phải ra tay, chỉ dọn dẹp một ít bảo vệ thôi. Còn người chủ yếu của Bảo Xà Đường thì bị một thanh niên xông vào dùng súng AK-47 bắn chết, kể cả cô gái tên là Phan Thải Phượng kia nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi tên võ sĩ địa cấp mà bạn đi tham dự cái cuộc họp địa cấp của ẩn môn. Vì nguy cơ của ẩn môn cho nên là Diệp Mặc mới tra hỏi hắn. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Mấy người bình thường thì đã chết rồi, đối với Bùi Ngang mà nói căn bản chẳng sao cả. Chẳng sợ là Phan Động Tân cứng đầu, ở trong mắt người của ẩn môn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cái y lo lắng hơn chính là Diệp Mặc có thể buông tha cho y hay không. Tuy rằng đến giờ y còn chưa làm chuyện gì khiến cho Diệp tiền bối không thích, nhưng tâm tư của vị tiền bối này thì y làm sao mà đoán được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi về chuyện của ẩn môn, Bùi Ngang lập tức nói. Cho tới nay ẩn môn cũng rất ít xuất hiện, từ mười mấy năm trước có người của mấy môn phái không có mắt đắc tội với tiền bối. Sau đó thì ngay cả đại hội ẩn môn từ mười mấy năm trước, sau lần đó cũng đều chuyển rời tới địa bàn của ẩn môn để cử hành. Nhưng những năm gần đây rất nhiều ẩn môn không hiểu về sao đều biến mất, thậm chí một người cũng không để lại. Diệp Mặc nhíu mày, thực lực của ẩn môn hắn biết rất rõ, trừ phi là hắn là người tu chân, muốn nói chuyện cùng ẩn môn thì đó là điều nằm mơ. Lại có người nào đó có thể làm cho ẩn môn biến mất sao, hơn nữa còn là rất nhiều ẩn môn. Bùi Ngang thấy Diệp Mặc nhíu mày liền biết sự tình này không liên quan gì tới y, lập tức nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Năm đó Liên Hàng Tịnh Trai và Quảng Hàn Môn biến mất, còn không có ai để ý, sau đó nghe nói là bọn họ chuyển đến Lạc Nguyệt. Nhưng mấy năm gần đây có nhiều môn phái không hiểu lý do đột nhiên biến mất, giống như kiểu Huyền Đô Tiểu Y Môn, rồi Kiếm Tiểu Mông ra, qua một đêm đều bị người ta giết chết. Hơn nữa môn phái còn bị phá hư hoàn toàn, đệ tử chết rất bất thường, ngay cả Tam Thập Lục Giang. Diệp Mặc vừa nghe đến đó ánh mắt ngừng lại lạnh giọng nói, Tam Thập Lục Giang làm sao? Môn chủ của Tam Thập Lục Giang chính là Tăng Chấn Hiệp, là một vị bằng hữu của Diệp Mặc. Hơn nữa Tăng Chấn Hiệp làm người quang minh lỗi lạc, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Ban đầu ở đại hội ẩn môn, Diệp Mặc còn giúp y trị thương. Thậm chí là khi Diệp Mặc và Hạng Danh Vương nảy sinh xung đột, y không chút lựa chọn mà hỗ trợ Diệp Mặc. Cho nên nếu Tăng Chấn Hiệp của Tam Thập Lục Giang xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bùi Ngang biết Hồ Lô Cốc bị tiêu diệt có khả năng liên quan tới Diệp Mặc, cho nên không dám nhắc đến Hồ Lô Cốc. Nhưng y cũng biết Tăng Chấn Hiệp của Tam Thập Lục Giang và Diệp Mặc là bằng hữu. Hiện tại quả nhiên nhắc tới Tam Thập Lục Giang, vẻ mặt Diệp Mặc liền lo lắng. Chính là bởi vì Tam Thập Lục Giang xảy ra chuyện, y mới đoán việc này không phải do Diệp Mặc làm. Bùi Ngang không dám chậm trễ lập tức nói, Tam Thập Lục Giang không lâu trước đây bị đánh lén, hơn nữa chỗ của Tam Thập Lục Giang hoàn toàn bị hủy. Nếu không phải Tăng môn chủ đã là tu vi nửa bước tiên thiên, dẫn dắt đám đệ tử nội môn ra sức phá vòng vây, phòng chừng là toàn quân của Tam Thập Lục Giang cũng bị người ta tiêu diệt. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, Tăng Chấn Hiệp dẫn đệ tử nội môn phá vây nhất định là tổn thất nặng nề. Diệp Mặc vốn nghĩ đến năm đó khi mà Tống Anh Trúc trở lại Nga Mi Sơn, Nga Mi Am bị diệt cùng với người diệt những môn phái kia, liệu có phải cùng một người hay không? Hiện tại xem ra hẳn là không phải, bởi vì năm đó người áo đen kia là một người nuôi trùng độc. Từ trong miệng của Bùi Ngang thì Diệp Mặc có thể đoán ra, có thể làm cho một môn phái như là Tam Thập Lục Giang phải phá vây bỏ chạy thì khẳng định không phải là một người làm được. Mà những người đó tại sao lại phải làm dễ ẩn môn như vậy, hơn nữa còn muốn tiêu diệt tận gốc từng môn phái. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hắn không tiếp tục hỏi Bùi Ngang mà một tay nhấc Bùi Ngang cùng rời khỏi hội sở. Bùi Ngang chỉ cảm thấy choáng váng một trận, sau đó có chút gió thổi qua, y thậm chí cũng không biết là mình đi ra như thế nào đã tới một công viên ở ven đường. Không ngờ khi y không hề phát hiện, Diệp Mặc đã dẫn y tới công viên này. Bùi Ngang lại kinh hãi, thậm chí có cảm giác mình giống như bay lên. Nhưng đây là giữa ban ngày, chẳng lẽ Diệp Mặc đã bay ra ngoài hay sao? Thế nhưng càng bởi vì vậy, y lại càng kính sợ Diệp Mặc hơn, cũng không dám hỏi han gì cả. Vậy Tăng môn chủ hiện giờ chỗ nào? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Bùi Ngang không dám chậm trễ trả lời ngay. Tăng tiền bối mang theo đệ tử của Tam Thập Lục Giang suốt đêm chạy trốn tới Cửu Minh Thư Viện, bởi vì ông ta bị thương nặng, bây giờ còn chưa dậy nổi. Sau khi ông ta tới Thư Viện Cửu Minh, liền phái đệ tử tới Lạc Nguyệt, nghe nói muốn tìm tiền bối ngài che chở, muốn Tam Thập Lục Giang chuyển rời đến Lạc Nguyệt, nhưng mà đệ tử của ông ta phái đi lại không có tin tức. Diệp Mặc trong lòng trầm hẳn xuống, hắn nghĩ tới Đông Phương Vượng, ở thời điểm Tăng Chấn Hiệp phái người tới Lạc Nguyệt, hẳn đúng là lúc người của Đông Phương gia đang hoành hành ở Lạc Nguyệt, rất có thể đệ tử của Tăng Chấn Hiệp cũng không được thấy mặt của Hương Nguyệt Hoa. Phó môn chủ phong tiền bối của Thư Viện Cửu Minh mời các thủ địa cấp của ẩn môn tụ tập tại Côn Luân để ứng phó với sự kiện lần này. Hơn nữa bởi vì sự tình lần này quan trọng với thiên tổ, cao thủ địa cấp cũng sẽ tham gia. Vãn bối đến Ninh Hải là vì Ninh Hải có chuyến bay tốc hành tới thành phố Nhạc Thanh. Đến Nhạc Thanh thì sẽ có đệ tử của Thư Viện Cửu Minh đón. Bùi Ngang cẩn thận nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã từng tới Nhạc Thanh. Lúc trước vì tìm kiếm Lạc Ảnh, hắn đi qua rất nhiều nơi. Thành phố Nhạc Thanh này cách Côn Luân rất gần, hơn nữa giao thông khá là thuận tiện. Diệp Mặc lấy một bình sứ đưa cho Bùi Ngang mà nói. Chỗ này có một viên đan dược, sau khi cậu đến Thư Viện Cửu Minh, giúp tôi đưa lại nó cho Tăng Chấn Hiệp môn chủ, nói cho ông ta biết, sau khi tôi xử lý xong công việc sẽ đến thăm sau. Vâng, thưa tiền bối. Nghe được Diệp Mặc nói vậy, Bùi Ngang trong lòng nhẹ nhàng hơn. Nếu như đã sai y mang đồ cho Tăng Chấn Hiệp thì chứng tỏ Diệp tiền bối không có ý muốn sơ y. Khi Bùi Ngang nhận đan dược, thời điểm ngẩng đầu lên trong lòng lại hoảng sợ, bởi vì Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy đâu nữa rồi. Thực lực ẩn môn, Diệp Mặc luôn là người rõ ràng nhất. Cho dù là ngoại ẩn môn thì cũng rất dũng mãnh. Dù ở thời điểm hắn chưa tu luyện Tam Sinh Quyết, chưa đến luyện khí cảnh tầng 5, cũng sẽ không ngu gì đi khiêu chiến cả một ẩn môn lớn. Ban đầu ở Hồ Lô Cốc, tu vi của hắn đã rất tốt rồi, nhưng đối mặt với Nhậm Bình Xuyên, hắn cũng là thắng hiểm mà thôi. Huống chi ngay lúc đó Nhậm Bình Xuyên còn chưa có hồi phục đến toàn thịnh, lại mất đi đôi bàn chân. Nói cách khác, lúc trước hắn đối phó nhiều nhất chỉ được một nửa Nhâm Bình Xuyên, cũng đã rất gian nan mới thắng được. Nếu như Nhâm Bình Xuyên hoàn toàn bình thường, hơn nữa đệ tử của Hồ Lô Cốc hỗ trợ, như vậy thì hưu chết về tay ai, chưa thể biết chắc. Thời điểm hắn đi điểm thương phái cũng giống y như vậy. Hắn gặp điểm thương thất sát trận, cuối cùng mặc dù là thắng, nhưng đó là bởi vì hắn có phi kiếm, đánh trộm được. Nếu không, hắn ở điểm thương cũng đã gặp hạn. Một ẩn môn có thể sinh tồn đến hiện giờ thì không phải đơn giản. Nó đều có nội tình của chính mình. Vậy thì đây rốt cuộc là ai? Quá điên cuồng rồi, cũng dám khiêu khích đến toàn bộ ẩn môn, thậm chí còn diệt cả một đám lớn. Đây thực sự có chút quá tàn nhẫn. Diệp Mặc thần thức quét thấy Tống Anh Trúc mang theo Ức Mặc tiến vào một tòa nhà thương mại. Cũng không nghĩ nữa, hắn đến Ninh Hải vốn là để thăm Tô Tĩnh Văn, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn mà lại tìm được Tống Anh Trúc và con gái Ức Mặc của mình. Hắn định mang Tống Anh Trúc và Ức Mặc về Lạc Nguyệt trước, sau đó sẽ chạy tới Thư Viện Cửu Minh để thăm Tăng Chấn Hiệp. Mẹ ơi, cả ba đưa, sao có nhiều tiền như vậy? Ba kinh doanh cái gì sao? Ức Mặc đứng trước máy rút tiền nhìn lên thấy rất nhiều con số không, lập tức liền hỏi. Tuy rằng cuộc sống của cô vẫn nghèo, nhưng ở trong lớp học và trường học của cô, người có tiền cũng không phải là ít. Bình thường dưới cách nhìn của cô thì người có tiền đại bộ phận đều làm buôn bán, hơn nữa người kinh doanh càng lớn thì trong nhà lại càng có thân phận. Tống Anh Trúc có chút bất ngờ, cô không biết nên giải thích thế nào với con gái mình. Mấy năm nay cô không ngừng nói với Ức Mặc rằng ba của nó là người rất có bản lĩnh. Nhưng một khi con gái hỏi Diệp Mặc làm gì thì cô đều lảng tránh, để con gái khỏi yêu cầu cô đi tìm ba nó. Ức Mặc, ba của bạn trở về rồi sao? Một cô gái tuổi xấp xỉ Ức Mặc nhìn thấy cô bé lập tức vui vẻ chạy tới hỏi. Ức Mặc quay đầu lại thấy cô gái này cũng lập tức vui mừng đáp. Ninh Lan, sao bạn cũng tới rồi? Hôm nay bạn không có đi học sao? Cô bé kia rất vui vẻ nói, đúng vậy nha, chiều hôm qua bạn không đến trường, mình còn lo lắng cho bạn, cái tên họ Phan kia không dám làm gì bạn đấy chứ. Ức Mặc lập tức lắc đầu, đúng vậy, ngày hôm qua ba của mình đã trở lại, hắn cũng không dám làm gì mình, mà sao bạn cũng không đi học? Ba của mình hôm nay cũng đi Ninh Hải rồi, mình có lẽ phải về Yến Kinh. Đúng rồi, mình vừa rồi nghe nói ba của bạn cho bạn rất nhiều tiền, tức là bạn có thể mua được cái điện thoại kia rồi. Ninh Lan nhiệt tình hỏi thăm, quan hệ giữa cô và Ức Mặc rất tốt, Ức Mặc thích chiếc di động kia, cô cũng rất thích, chỉ có điều cô biết Ức Mặc không có tiền mua, cho nên cô cũng không mua. Hiện tại bởi vì phải về Yến Kinh cùng với ba cho nên chuẩn bị mua một chiếc cho mình, cũng chuẩn bị mua một chiếc đưa cho Ức Mặc, tuy nhiên nghe được Ức Mặc nói vậy thì liền nghĩ là Ức Mặc cũng sẽ mua được một chiếc cho chính cô bé. Đồ nhà quê còn chưa từng thấy qua tiền, lại còn rất nhiều tiền nữa, tiền tiêu vặt của tôi còn nhiều hơn trong thẻ ngân hàng của ba cô. Một âm thanh khinh thường ở bên cạnh vang lên, Úc Mặc nhíu mày, không trả lời. Cô và mẹ cùng nhau đã sống mấy năm nay, học được cách là chịu nhẫn chịu nhịn. Chỉ cần không khiêu khích đến điểm mấu chốt của cô thì cô cũng không chủ động lên tiếng. Nhưng Ninh Lan lại không kìm nổi mà nói, Ninh Trần Vũ, cái này quan hệ gì tới bạn? Tôi tự mình mua đồ cũng được, không cần bạn đi theo giúp tôi. Bạn về trước đi, Úc Mặc, không cần để ý đến cậu ta. Ninh Trần Vũ này thoạt nhìn lớn hơn Ninh Lan phải 3 tuổi mà thôi, tuy nhiên đã cao gần 1m7. Sau khi cậu ta nghe xong Ninh Lan nói vậy, lại khinh thường đánh giá Úc Mặc một chút, thậm chí lắc đầu, nhưng lần này không có lên tiếng, cũng không có rời đi. Cậu ta chỉ cần quần áo trên người Úc Mặc thì nghĩ rằng ba của nàng ta không có khả năng có được nhiều tiền. Tống Ánh Trúc đương nhiên càng không có cái cách nhìn giống bọn trẻ. Cô kéo tay Úc Mặc nói, Úc Mặc, chúng ta đi mua đồ thôi, nói không chừng là ba con đã trở về. Cháu muốn cùng mọi người đi mua đồ. Cô ơi, cô thật xinh đẹp, nếu không phải Úc Mặc gọi cô là mẹ, cháu còn tưởng cô là chị của Úc Mặc. Ninh Lan lập tức chạy đến bên người Úc Mặc mà nói, cô là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ánh Trúc, mẹ của Úc Mặc. Ánh Trúc. Lúc này một âm thanh vui mừng ngạc nhiên đã cắt đứt cuộc đối thoại giữa Tống Ánh Trúc và con gái. Tống Ánh Trúc dẫn theo con gái vào khu thương mại mua quần áo. Cô cũng không để ý quần áo mới, nhưng mấy năm nay cô rất ít khi mua đồ cho con gái, cho nên vì Úc Mặc cô sẽ thỏa mãn yêu cầu của con bé. Con gái gặp phải bạn học của mình đang nói chuyện, cô cũng không xen vào. Thời điểm cô muốn dẫn con gái đi mua đồ thì lại thấy có người gọi mình. Là anh. Tống Ánh Trúc nhìn người đàn ông trước mắt mà ngây ngẩn cả người ra. Nghiêm chỉnh mà nói thì người đàn ông này còn là sư huynh của cô, tên là Hứa Thạch. Năm đó khi cô rời khỏi Thiên Tổ, anh ta đã là địa cấp sơ kỳ. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, thoạt nhìn anh ta cũng chẳng có gì thay đổi. Làn da thậm chí còn rắn chắc hơn so với năm đó. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của Hứa Thạch khẳng định đã tăng thêm một bậc. Tống sư muội. Hứa Thạch lại kinh ngạc. Tống Ánh Trúc không ngờ càng thêm trẻ đẹp hơn so với mười mấy năm trước, thoạt nhìn quả thực giống một thiếu nữ 20 tuổi. Chẳng những da thịt trắng như tuyết, mái tóc như mây, khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng bây giờ càng thanh tú động lòng người, dường như cả người cô đều tràn đầy hạnh phúc. Người khác không biết Tống Ánh Trúc nhưng y lại biết cô rất rõ. Tống Ánh Trúc năm đó ở Thiên Tổ tuy chỉ mới 20 tuổi đầu, nhưng vì vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, chưa từng thấy tươi cười. Ở sau biến cố của Tống gia, cô thoạt nhìn lớn hơn vài tuổi so với tuổi thật. Nhưng cho dù là vậy cũng không hề ảnh hưởng đến việc Hứa Thạch thích cô, bởi vì Hứa Thạch biết y phải theo đuổi những mơ ước cao hơn, cho nên chỉ đem việc thích cô giấu ở trong lòng. Tuy nhiên sự nhớ thương Tống Anh Trúc vẫn không thay đổi. Sau khi thăng lên địa cấp lại càng yêu thích Tống Anh Trúc hơn. Nhưng vì ban đầu ở quân khu Tương Vân, Tống Anh Trúc định lợi dụng y, mà y thì cũng e ngại Diệp Mặc. Biết Tống Ánh Trúc và Diệp Mặc có thủ án, sau đó y không đi tìm Tống Ánh Trúc nữa. Cứ như vậy mà thời gian nhạt dần. Hôm nay ở Ninh Hải, y không ngờ lại nhìn thấy Tống Ánh Trúc càng ngày càng trẻ đẹp, lập tức mừng rỡ. Mẹ, chú ấy là ai vậy? Úc Mặc thấy Hứa Thạch lập tức cảnh giác hỏi. À, em đã kết hôn rồi sao? Hứa Thạch vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Úc Mặc. Y không thể tưởng tượng Tống Ánh Trúc chẳng những đã kết hôn, hơn nữa con gái cũng đã lớn như vậy rồi. Tống Anh Trúc khẽ mỉm cười không trả lời Hứa Thạch. Đối với nàng mà nói thì Tống Anh Trúc năm xưa đã chết. Sau khi Tống gia bị diệt vong, sư phụ Đàm Giác không một lời liền biến mất. Cô vẫn kiên trì dựa vào chính mình để đi tham gia đại hội ẩn môn, sau đó gặp Diệp Mặc, sau đó mới có chuyện xảy ra giữa hai người. Đối với tâm tư của Tống Anh Trúc, Hứa Thạch cũng không phải là một chút cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy quần áo của Tống Anh Trúc và con gái thì lập tức biết được cuộc sống của họ cũng không khá giả gì. Nói cách khác chồng của cô cũng không có thực lực. Một người đàn ông có thực lực thì sao có thể để vợ con hắn thành ra như vậy? Hơn nữa ở trên giày của Úc Mặc là còn có cả miếng vá. Tống Anh Trúc tuy rằng không ở Thiên Tổ nữa nhưng mình có thể khuyên cô trở về. Về phần Tống Anh Trúc đã kết hôn, y hoàn toàn bỏ qua. Bất kể chồng của Tống Anh Trúc là ai, y cũng có thể dùng một đầu ngón út để giết chết hắn. Anh Trúc, em có muốn trở về không? Đoàn sư thúc cũng đã trở lại. Tống Anh Trúc không nói lời nào, Hứa Thạch lại bổ sung một câu. Tống Anh Trúc thản nhiên nói, Hứa đội trưởng, em mang con gái đi mua ít đồ, sau đó sẽ đi cùng với chồng. Về phần trở lại chỗ kia, em đã không còn hứng thú. Nghe thấy Tống Anh Trúc gọi y là đội trưởng, Hứa Thạch trên mặt có chút khó coi. Cho dù là trước kia Tống Anh Trúc cũng gọi y là sư huynh. Về phần đội trưởng, đó là thời điểm y đi bộ đội đặc chủng trong quân doanh, là một đội trưởng huấn luyện. Tuy rằng sắc mặt nhìn không tốt nhưng Hứa Thạch cũng không có lập tức rời đi. Y hiện tại đã là địa cấp đỉnh cao rồi, chỉ cần một bước ngắn là có thể đạt tới nửa bước tiên thiên, giống như Loan Sư Thúc vậy. Với y mà nói việc này không gấp, cần phải từ từ tích lũy. Nhưng năm gần đây y tuy rằng cũng có một vài người phụ nữ, nhưng chỉ là gặp dịp thể chơi. Bây giờ nhìn thấy Tống Anh Trúc, trái tim năm đó lại cháy lên. Bất kể chồng của Tống Anh Trúc là ai, y cũng phải lấy Tống Anh Trúc. Anh Trúc, lần này anh đã được Thư viện Cửu Minh mời tới Nhạc Thanh để tham gia một đại hội. Nếu em nguyện ý, có thể đi cùng với anh. Hứa Thạch không chút tức giận nào mà nói. Y biết Tống Anh Trúc cũng hiểu được thực lực của Thư viện Cửu Minh. Cho dù là đối với tổ trưởng Thiên Tổ thì Thư viện Cửu Minh cũng là một mong muốn không thể tồn tại. Y mời Tống Anh Trúc đi Thư viện Cửu Minh vốn chính là muốn giúp Tống Anh Trúc, đồng thời cũng hiển lộ bản lĩnh của mình. Tống Anh Trúc khẽ mỉm cười đã dẫn Úc Mặc đi tới quầy di động, căn bản không có trả lời Hứa Thạch. Không cần nói chồng cô bây giờ là Diệp Mặc, cho dù là cô không có chồng thì vẫn là người mẹ quá con côi, cũng chẳng muốn nói nhiều với Hứa Thạch làm gì. Hứa Thạch là người như thế nào cô sớm đã biết rõ. Năm đó trong quân doanh của Điền Du Năng, y rõ ràng động thủ với Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe được thân phận của Diệp Mặc thì lập tức biến thành con rùa rụt đầu, thậm chí một câu cũng không dám nói. Người như thế Tống Anh Trúc cho đến bây giờ chưa từng xem trọng. Còn muốn loại di động này, Úc Mặc đã cùng Ninh Lan đi tới quầy di động. Dùng thẻ của anh đi. Thấy Úc Mặc và Ninh Lan chọn điện thoại di động xong, không đợi Tống Anh Trúc lấy thẻ ngân hàng của mình ra, Hứa Thạch đã đi tới lấy chiếc thẻ vàng của y ra. Không cần đâu, Tống Anh Trúc đã lấy ra thẻ của mình đưa tới. Thẻ cô lấy ra là Diệp Mặc cho, mà thẻ của Diệp Mặc là do Diệp Lăng làm trước khi rời khỏi Lạc Nguyệt. À, thẻ của Lạc Nguyệt. Người phục vụ cầm thẻ của Tống Anh Trúc đưa tới hơi sửng sốt. Thẻ của Lạc Nguyệt có dấu hiệu độc đáo, chính là mặt trên có hai chữ Lạc Nguyệt được khắc nổi. Bất kỳ quốc gia nào hiện tại cũng không cách nào mô phỏng theo được dấu hiệu này. Hơn nữa chung quanh tấm thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt thì đều có màu sắc để quy định. Màu sắc chung quanh thẻ mặc dù nhiều, nhưng có một loại màu sắc chỉ có thành chủ thứ nhất của Lạc Nguyệt Thành mới có thể sử dụng, đó là màu tím. Mà màu sắc tấm thẻ trong tay người phục vụ này lại là màu tím. Là một người làm việc cho tập đoàn Lạc Nguyệt, Thẩm Thiên Thiên tại Bộ Thương mại sớm đã có văn bản quy định rõ ràng, nhân viên làm việc dưới cờ Lạc Nguyệt đều phải trải qua huấn luyện mới có thể ngồi vào vị trí thích hợp. Mà nhận biết các loại thẻ ngân hàng của nhân viên là một điều cực kỳ cần thiết. Hiện tại người nhân viên này đang cầm tấm thẻ trong tay chẳng những là thẻ Lạc Nguyệt mà còn là thẻ màu tím. Cô liền lập tức khẩn trương. Tuy rằng cô đã thấy qua ảnh, cô cũng biết thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt, nhưng mà ở thời điểm thực sự cầm vào tấm thẻ này thì căn bản không tin được. Bởi vì lúc huấn luyện, chủ quản của các cô cũng đã nói, loại thẻ này các cô nhất định phải nhận biết. Nhưng loại thẻ này lại có thể không mang ra dùng. Hôm nay loại thẻ này chẳng những được người ta lấy ra dùng mà còn đang nằm trong tay cô. Ba của bạn sẽ không làm một cái tấm thẻ giả đấy chứ. Ninh Chân Vũ thấy người phục vụ cầm tấm thẻ mà Tống Anh Trúc đưa ra, chần chờ không nói lời nào thì không khỏi mở miệng châm chọc. Lúc này Úc Mặc và Ninh Lan đều có chút nghi ngờ nổi lên. Úc Mặc phát hiện thẻ của mẹ mình dường như không giống với thẻ của những người khác. Ngoại trừ kích thước lớn nhỏ giống nhau thì những thứ khác đều không giống. Nhưng người bán hàng này thật giống như không nghe được lời Ninh Chân Vũ mà rất cung kính cúi mình chào Tống Anh Trúc. Xin chào tiểu thư, mời chị ngồi. Tuy rằng người bán hàng khẳng định tấm thẻ này là thật, nhưng cô cũng không dám làm chủ. Cô đã thông báo cho tổng giám đốc khu thương mại. Một người chủ thẻ màu tím tiến vào khu thương mại, nếu chẳng may xảy ra sai sót, cô sẽ đi đời. Tống Anh Trúc hơi chần chờ một chút liền kịp phản ứng lại. Cô lập tức hỏi, khu thương mại này có phải thuộc Lạc Nguyệt Thành hay không? Vâng, người bán hàng kia kính cẩn hồi đáp. Đây là khu thương mại buôn bán dưới cờ của Lạc Nguyệt. Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức xuống đây để tự mình tiếp đón chị. Tống Anh Trúc gật đầu, cô đoán chừng thẻ của Diệp Mặc đã khiến người phục vụ này nhận ra thân phận. Hứa Thạch cũng khẽ nhíu mày, y đã thấy qua thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt. Tống Anh Trúc không ngờ lại cầm thẻ Lạc Nguyệt, hơn nữa bộ dạng người bán hàng rất cẩn thận. Chẳng lẽ chồng của Tống Anh Trúc là người Lạc Nguyệt sao? Nếu quả thực chính là Lạc Nguyệt thì cô chắc có lẽ không nghèo như vậy mới đúng chứ. Hứa Thạch vừa nghĩ đến đây thì có một cô gái vội vã chạy tới, hơn nữa xem bộ dáng của cô giống như gặp phải đại sự vậy. Người bán hàng thấy cô gái chạy tới vội vàng đi lên đem tấm thẻ đưa cho cô. Tổng giám đốc thôi, tấm thẻ là của vị khách này. Nói xong người bán hàng chỉ vào Tống Anh Trúc. Cô gái này thấy Tống Anh Trúc ánh mắt lập tức sáng ngời lên, cô chỉ nhìn tấm thẻ trong tay một chút liền nói, xin hỏi quý danh của chị. Tống Anh Trúc khẽ mỉm cười, tôi là Tống Anh Trúc, đây là con gái tôi, Diệp Ức Mặc. Diệp Ức Mặc, cô gái này nhìn vào Diệp Ức Mặc bỗng nhiên biến sắc lập tức nói, chị là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Hứa Thạch nghe xong cô gái này nói sắc mặt lập tức liền không được tốt, y thật không ngờ chồng của Tống Anh Trúc lại là chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa là chủ tịch hội đồng quản trị của Lạc Nguyệt. Y cũng không biết đại bộ phận cao tầng của Lạc Nguyệt cũng gọi Diệp Mặc là chủ tịch hội đồng quản trị. Tống Anh Trúc biết cô nói chủ tịch ở đây chắc là Diệp Mặc, tuy nhiên cô không phải rất khẳng định, nhưng đã có người giúp cô trả lời thay. Đúng vậy, cô ấy là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Năng lực của Thẩm Thiên Thiên không tồi nha, không ngờ lại đem thương trường mở rộng khắp nơi. Ba, ba đến rồi. Úc Mặc vừa nghe được âm thanh này lập tức vỗ tay ôm lấy người vừa tới. Chủ tịch, ngài khỏe chứ? Tôi là Thôi Diễm Tú, là tổng giám đốc của khu thương mại này. Vị tổng giám đốc sau khi nghe được lời nói của Diệp Mặc lập tức tiến lên kính cẩn chào hỏi, đem thẻ trả lại cho Tống Anh Trúc sau đó nói. Bộ trưởng Thẩm đã nói qua, chủ tịch hội đồng quản trị mua sắm đồ tại bất kỳ chỗ nào trong khu thương mại Lạc Nguyệt thì đều không cần phải quét thẻ. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, hắn không biết Thẩm Thiên Thiên là biết hắn rất ít đi thương mại mua đồ hay là sợ hắn không thích mang theo tiền, không ngờ lại đặt ra quy định dỡ hơi này. Hắn vội vàng khoát tay nói, hãy cứ dùng tấm thẻ này đi, quay về nói lại cho bộ trưởng Thẩm, về sau Lạc Nguyệt không có bất kỳ người nào có thể không quét thẻ mà mua đồ. Nói với cô ấy, đây là do tôi nói, nếu phát hiện ra người như thế, lập tức bảo Thẩm Thiên Thiên phạt nặng cho tôi. Vâng, vị tổng giám đốc này vội vàng gật đầu, cô biết rõ tuy rằng Diệp Mặc là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng vị trí so với Thẩm Thiên Thiên của bộ thương mại thì cao hơn rất nhiều. Hứa Thạch sắc mặt rất khó coi, y không thể tưởng được chồng của Tống Anh Trúc không ngờ lại là Diệp Mặc. Diệp Mặc làm sao có thể trở thành chồng của Tống Anh Trúc được, bất kể thế nào thì y cũng không thể nghĩ thông. Huấn luyện viên Diệp, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Tuy Hứa Thạch rất muốn giết chết Diệp Mặc ngay lập tức, nhưng y biết rằng dù bây giờ y đã là bán bộ tiên thiên thì cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, hơn nữa thân phận Diệp Mặc cao hơn y nhiều, y không thể không cúi đầu chào hỏi. Trong lòng Hứa Thạch, trên thế giới này gần như không có người nào có thể ngăn cản y lấy một cô gái nào đó, cho dù là có vài người thì đó cũng là các tiền bối già khọm trong ẩn môn, không thể nào ra mặt để làm những chuyện xấu hổ như thế. Nếu nói nhất định phải có một người khiến y không dám làm càn, vậy thì chắc chắn là Diệp Mặc. Nhưng số của y lại xui xẻo như vậy, gặp trúng Diệp Mặc, hơn nữa người mà bản thân y thích lại là người của Diệp Mặc. Y biết rằng nếu như y không muốn chết thì phải biết điều, dù là ở đây thì Diệp Mặc muốn giết y cũng chẳng có bất kỳ áp lực gì. Diệp Mặc không biết Hứa Thạch có ý với Tống Anh Trúc, hắn biết Hứa Thạch và Tống Anh Trúc đều là người của Thiên Tổ, cho nên Tống Anh Trúc ở đây, Hứa Thạch đến nói chuyện cũng là chuyện bình thường. Hứa Thạch có thể xuất hiện ở đây, Diệp Mặc cũng đoán ra được đôi chút. Hẳn là muốn đi máy bay từ Ninh Hải đến Nhạc Thanh, sau đó tham gia đại hội của Cửu Minh Thư Viện. Nhưng hắn không có thiện cảm gì với Hứa Thạch này, thậm chí có thể nói ấn tượng tệ. Hắn nghe xong lời của Hứa Thạch liền khoát tay. Anh đi đi, ở đây không có chuyện của anh. Vâng, mặt của Hứa Thạch tái mét, Diệp Mặc khoát tay giống như xua đuổi một con ruồi, khiến y cảm thấy đây là cả một sự sỉ nhục. Nhưng y cúi đầu xuống lại không dám lên cơn, chỉ có thể khom người lui ra. Y biết rằng một khi Diệp Mặc trở mặt thì cho dù là Thiên Vương lão tử hắn cũng giết, đừng nói y chỉ là một tên đội trưởng Thiên Tổ con. Trước đây nếu không có Loan sư thúc cầu xin thì sư phụ y là Đàm Giác có lẽ sớm đã bị Diệp Mặc làm thịt. Ba, tại sao dì kia nói là ba không cần trả tiền nữa? Ba có phải quét thẻ nữa không? Còn nữa, tiệm này là sản nghiệp của ba sao? Sao mẹ trước giờ chưa từng nói tới? Sau khi Hứa Thạch bỏ đi, Ức Mặc liền hỏi hấp tấp mấy vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười nói, cửa tiệm này tuy có liên quan đến ba nhưng không phải là của ba, còn về chuyện miễn phí, nếu như ba mở đầu chuyện này thì về sau sẽ có người khác làm theo, về lâu về dài tất cả cửa tiệm của Lạc Nguyệt sẽ bị bọn sâu mọt làm bại hoại hết, kéo theo những thứ khác của Lạc Nguyệt cũng bị tổn hại theo. Diệp Mặc nói đến đây liếc nhìn người giám đốc đang vô cùng lúng túng ở bên cạnh, không quan tâm mà nói, nếu Lạc Nguyệt thực sự có loại sâu mọt này thì ba không ngại đập chết. Người giám đốc kia đương nhiên hiểu ý trong câu nói của Diệp Mặc, cô ta run lên một cái rồi chớp thời cơ nói, vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nhất định truyền lại mệnh lệnh của ngài tới bộ trưởng Thẩm. Úc Mặc, tôi cảm thấy ba cậu nói đúng đó, không dùng thẻ mà có thể mua đồ giống như không có kiểm tra sản phẩm vậy. Vốn dĩ là một sản phẩm không tệ, nhưng một khi không có kiểm tra thì sản phẩm này lập tức nguy hiểm rồi, nên mẹ mình nói với mình là mua đồ thì phải kiên quyết không có mua đồ không thông qua kiểm nghiệm. Vì những thứ đó sẽ ẩn chứa nguy hiểm. Có biết sữa bột bốn con lợn mà phải không? Đó là đồ không qua kiểm nghiệm đó. Ninh Nan liền tiếp lời. Ninh Chân Vũ luôn ở bên cạnh, do đánh giá sai thân phận của Diệp Mặc nên hiện giờ không dám lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Lan và Úc Mặc nói chuyện rôm rả, không khỏi chú ý tới Úc Mặc nhiều hơn. Lúc này mới phát hiện Úc Mặc là một thiếu nữ xinh đẹp mà y chưa từng nhìn thấy. Tuy cô ta ăn mặc không có xuất chúng nhưng ngũ quan xinh xắn, ánh mắt sáng ngời đặc biệt khiến trái tim y đập thình thịch. Y vô thức nhìn về phía mẹ của Úc Mặc là Tống Anh Trúc, tim càng đập mạnh hơn. Tống Anh Trúc ngoài sở hữu ngoại hình xinh đẹp thì càng có thêm sự chín chắn của một phụ nữ trưởng thành. Y không phải là không có bạn gái, hoa khôi của trường trung học của bọn y đã bị y chinh phục, nhưng hoa khôi kia mà so với Úc Mặc thì y cảm thấy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ninh Chân Vũ nghe nói là Y có một cô, à người cô rất xinh đẹp, đã từng là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh. Tiếc là y chưa từng được gặp mặt. Lúc này y tin rằng sắc đẹp của Tống Anh Trúc nhất định không thua kém gì người cô mà y chưa gặp mặt kia. Tống Anh Trúc là mẹ của Úc Mặc, bản thân y không cần phải tơ tưởng. Nhưng cô gái tên Úc Mặc kia, Ninh Trần Vũ liền bắt đầu rung động. Ba của Úc Mặc hình như là chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa còn có một cửa tiệm. Nhưng cửa tiệm nhà họ Ninh bọn y càng nhiều hơn. Chỉ cần y lộ ra nội tình nhà mình, thì một thương nhân như ba của Úc Mặc nhất định sẽ phải lác mắt vì y, thậm chí chủ động để con gái mình quen biết y. Nghĩ đến đây, Ninh Trần Vũ liền nói chen vào. Thật ra, Ninh Lan này, em có biết lần này ba em đưa em về Yến Kinh là có thể ở trong bao lâu không? Ninh Lan không biết tại sao Ninh Trần Vũ hỏi vậy, cô nhìn Ninh Trần Vũ với vẻ kỳ lạ. Đương nhiên sau này sẽ ở lại Yến Kinh luôn rồi, hơn nữa mẹ em cũng không thích dọn tới dọn lui. Ninh Trần Vũ đắc ý nói, em lầm rồi, ba em đi Yến Kinh chắc chắn là không ở được lâu đâu, bởi vì bác anh không thích ba em, cho nên nhà họ Ninh không có phần của ba em. Anh cho em biết, nếu không có yêu cầu của ba anh, thì ba em dù là lần này cũng không có cách nào trở về Yến Kinh. Thấy Ninh Lan ngẩn người ra, Ninh Trần Vũ cẩn đắc ý nói, nhà anh có một xưởng chế thuốc ở nước Mỹ, ở Yến Kinh cũng có hai cửa tiệm, vì ông cố thích anh nhất, nếu anh nói với ông ấy mấy câu thì nói không chừng ông cố sẽ cho nhà em một công ty nào đó. Ninh Trần Vũ nói xong rất đắc ý, lời của y thứ nhất gián tiếp lộ rõ là nhà y có tiền, có địa vị, thứ hai cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của y. Đương nhiên sở dĩ y nói những lời này là vì muốn được Úc Mặc coi trọng. Diệp Mặc nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại nhìn Ninh Trần Vũ mà nói, cậu là người nhà họ Ninh ở Yến Kinh sao? Đương nhiên, ông cố tôi chính là Ninh Phủ Trân. Ninh Trần Vũ thấy Diệp Mặc cuối cùng đã chú ý tới mình liền đắc ý nói, về chuyện nói ông cố là ai, vẻ mặt liền tỏ ra tự hào. Ở Yến Kinh dù là người rất có danh vọng nhưng vừa nhìn thấy ông cố cũng đều rất kính trọng, cho nên y mới lập tức khoe ra ông cố của mình. Diệp Mặc gật đầu, hắn đang định đến tìm Ninh Phủ Trân, không ngờ Ninh Hải gặp được người nhà họ Ninh. Đối với người nhà họ Ninh, Diệp Mặc ngoài cha con Ninh Khinh Tuyết ra, thực sự chả có thiện cảm với ai, nên hắn cũng chỉ gật đầu một cái, không thèm để tâm đến Ninh Trần Vũ vẫn đang dương dương tự đắc kia. Úc Mặc, chúng ta mau đi mua đồ, mua xong thì về thôi. Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc không thích Ninh Trần Vũ liền nói. Mua đồ xong thì Ninh Lan và Úc Mặc liền tách ra. Ninh Trần Vũ muốn hỏi cách liên lạc với Úc Mặc, nhưng Úc Mặc rất không thích cái tên đã xem thường ba mình, thậm chí không thèm để tâm đến y. Đối với cô mà nói thì ba là người có bản lĩnh nhất, tên họ Ninh này ba hoa khoác lác không nói lại còn xem thường ba cô. Cô không chửi cho một trận đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Sau khi Diệp Mặc đưa Tống Anh Trúc trở về tiểu viện ở Ninh Hải, điều làm đầu tiên chính là kiểm tra linh căn của Tống Anh Trúc và Úc Mặc. Tuy Diệp Mặc biết Tống Anh Trúc hơn 20 tuổi đã là người luyện võ huyền cấp, nhất định phải có linh căn, nhưng lúc kiểm tra hắn vẫn có chút lo lắng. May là kết quả kiểm tra không làm Diệp Mặc thất vọng, Tống Anh Trúc có hai linh căn hệ kim và thủy, còn Úc Mặc thì có hai linh căn hệ kim và lôi. Diệp Mặc biết rằng linh căn của Úc Mặc có thể là quan hệ với hắn, vì người bình thường rất ít người có là ngũ hành linh căn và dị linh căn đồng thời tồn tại, chỉ có bản thân hắn là loại linh căn tám hệ. Lôi linh căn của Úc Mặc rất có thể là kế thừa từ hắn. Diệp Mặc ở Ninh Hải giảng giải tỉ mỉ cho Tống Anh Trúc và Úc Mặc về việc tu chân, đồng thời truyền lại Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, thậm chí giúp mỗi người bọn họ luyện một cái nhẫn chữ vật. Còn về phi kiếm, Diệp Mặc tạm thời không có luyện chế, hắn còn một số lượng lớn dược liệu phải đợi sau khi thăng cấp trúc cơ mới giúp bọn họ luyện chế phi kiếm cho nó ngon hàng. Tuy Tống Anh Trúc và Úc Mặc cùng tu luyện một lúc nhưng tốc độ của Úc Mặc thì nhanh hơn gấp đôi Tống Anh Trúc. Việc này thứ nhất là do tuy thời gian Tống Anh Trúc ở bên cạnh Diệp Mặc rất ngắn, nhưng lại vì ngủ chung với Diệp Mặc lại tương tư mười mấy năm, mà một khi được thực hiện thì sẽ không cách nào khống chế ngọn lửa dục vọng nóng bỏng lên, cho nên ngày nào giờ nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đóng gạch. Thế nên phần lớn thời gian buổi tối cô đều lãng phí cho việc ân ái. Điều thứ hai cũng là do bị lôi dị linh căn của Úc Mặc càng phù hợp với việc tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không có thuộc tính. Do Úc Mặc và Tống Anh Trúc nắm bắt thời gian tu luyện, nên thủ tục thôi học của Úc Mặc cũng là do Diệp Mặc tự làm. Ba ngày thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc ở Ninh Hải vừa không có tìm được Tô Tĩnh Văn, cũng không tìm được Vân Băng, thậm chí ngay cả mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An cũng không thấy. Sáng ngày thứ ba, Diệp Mặc đưa Tống Anh Trúc và Úc Mặc trở về Lạc Nguyệt. Trước đây Tống Anh Trúc từng tới Lạc Nguyệt một lần, tuy Lạc Nguyệt trước đây kém xa Lạc Nguyệt bây giờ, cô cũng không ngạc nhiên là mấy, nhưng Úc Mặc thì lại kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Lựa cái này chọn cái kia trên đường phố Lạc Nguyệt, cô đã đi qua không ít thành phố, cũng nhìn thấy không ít đô thị phồn vinh, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp đẽ phồn hoa như Lạc Nguyệt vậy. Ba, ở đây nên gọi Tiên Thành Lạc Nguyệt, ở đây quả thực rất đẹp. Úc Mặc nói ra một lời cảm thán từ đáy lòng. Trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng, tuy ở đây không đến mức khoa trương như lời Úc Mặc nói. Hơn nữa còn kém xa Thành Lạc Nguyệt ở trong tâm tưởng của Diệp Mặc, nhưng mà con gái thích là tốt rồi. Đúng vậy, sau này Lạc Nguyệt Thành sẽ đổi tên Thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở về Thành Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa liền nhận được tin, ra nghênh đón bọn họ. Cô nghe thấy lời của Úc Mặc liền tán thành. Anh, cô ta chính là người mà em nói đó. Diệp Lăng cùng theo tới nhìn thấy Tống Anh Trúc, chính xác mà nói, Tống Anh Trúc còn trẻ trung hơn. Hồi xưa, cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tống Anh Trúc cũng đã nhìn thấy Diệp Lăng, cô từ phía Diệp Mặc biết được Đường Bắc Vi đã rời khỏi Lạc Nguyệt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng, cô liền nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước, lập tức giới chào hỏi. Diệp Lăng cũng nhìn thấy Úc Mặc, cô nhìn Úc Mặc lại nhìn anh mình, liền tiến lên nắm tay Diệp Mặc nói, anh, có phải anh gạt em hay không? Anh còn nói là mình không gây họa. Diệp Lăng nói tới đây vội bịt miệng lại, cô nhớ tới có vài lời không nên tùy tiện nói ra. Cô nhìn thấy Tống Anh Trúc, sau đó lại nhìn thấy Úc Mặc, đã hiểu ra chuyện năm đó cô và Bắc Vi quả nhiên đã đoán không sai. Diệp Lăng dứt khoát kéo Úc Mặc, nhìn tới nhìn lui, sau đó nói với Tống Anh Trúc, chị dâu, sau đó em và Bắc Vi nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy chị là chị dâu của em, bây giờ xem ra đúng là như vậy, đây có phải là em gái đó không, bây giờ đã lớn thế này rồi, thực sự là xinh đẹp quá mà. Diệp Mặc đổ mồ hôi, em gái mình lại gọi con gái mình là em gái, Diệp Lăng này, thật đúng là... Sau khi ở với Tống Anh Trúc và Úc Mặc tại Lạc Nguyệt 2 ngày, Diệp Mặc lại rời khỏi Lạc Nguyệt, hắn cũng không vội đến Cửu Minh Thư Viện. Tuy Tăng Chấn Hiệp đã bị thương, nhưng mà có liên sinh đan của hắn mang tới, hẳn là có thể nhanh chóng chữa khỏi. Hơn nữa Tăng Chấn Hiệp biết hắn muốn đến Cửu Mong Thư Viện, thì nhất định sẽ đợi. Thế nên nơi mà Diệp Mặc đến đầu tiên là Yến Kinh, hắn muốn đến tìm Ninh Phủ Chân, đồng thời cũng đi xem thử Hàn Tại Tân thế nào. Năm xưa hắn không cứu được Trương Quật và Lý Hồ, trong lòng của Diệp Mặc cũng cảm thấy rất áy náy, thế nhưng thực sự là hắn đã tận lực rồi. Lúc đó hắn trên đảo của Bắc Cực còn xém chút mất mạng kia mà. Tuy rằng Diệp Mặc đã cưới Ninh Kinh Tuyết, nhưng đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên hắn đến Ninh gia Yến Kinh. Lần này Diệp Mặc đến là hỏi Ninh Phủ Chân để đòi đồ, cho nên trực tiếp đến là đại viện của Ninh gia đòi gặp Ninh Phủ Chân. Hai tên gác cổng ngăn Diệp Mặc lại muốn hỏi hắn là ai. Từ bên trong viện đã vọng ra tiếng ồn ào, huyên náo. Ninh Dương, không phải mới đến Lạc Nguyệt rồi sao? Sao còn đến Yến Kinh? À, người ta không cho mày vào chứ gì. Ninh gia cũng không phải là nơi mày muốn đến là đến, muốn đi là đi. Một người đàn ông trung niên đẩy một người đàn ông khác vào trong viện, đồng thời chỉ với ông ta lạnh lùng nói. Ông có quyền gì mà đẩy ba tôi? Ba tôi chỉ đến thăm ông cố thôi, liên quan gì đến ông? Ông tưởng chúng tôi thích đến cái nơi quỷ quái này lắm à? Giọng nói bực tức của một cô gái vang lên, đồng thời muốn kéo người đàn ông bị đẩy kia. Dám nói đại viện Ninh gia ta là chỗ quỷ quái, mày muốn chết. Một âm thanh chát chúa vang lên, một thiếu nữ giơ tay định tát vào cô gái lên tiếng lúc nãy. Ba của cô gái kia muốn ngăn cô gái trẻ đánh người, chỉ có điều ông ta cũng bị người ta ngăn lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị đánh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, giơ tay nắm cô thiếu nữ kia, kéo nhẹ một cái. Cô gái trẻ kia bị Diệp Mặc kéo ra xa. May mà Diệp Mặc không dùng sức, cô ta chỉ loạng choạng mấy cái liền miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Mặc nhận ra cô gái này chính là Ninh Lan, bạn học của Ức Mặc. Hắn đương nhiên sẽ không để cho bạn của Ức Mặc bị đánh, cho nên không chút do dự đưa tay ngăn cản cô gái đánh người kia lại. Chú Diệp Mặc là chú sao? Sao chú lại ở đây? Ức Mặc cũng đến hả chú? Ninh Lan liền nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu lên. Anh là ai? Lại dám giở trò Ninh gia tôi? Sau khi cô gái trẻ kia miễn cưỡng đứng vững, liền tiến lại tức giận chỉ tay vào Diệp Mặc. Sau khi cô ta mắng xong không chờ Diệp Mặc trả lời, lại chỉ vào hai gã gác cổng tức giận mắng. Mấy người là người chết hả? Cái thứ gì cũng cho vào, còn không bắt hắn ta lại. Chờ đã. Người đàn ông lúc nãy còn ngăn ba của Ninh Lan lại đột nhiên chen vào, ngăn mấy tên gác cổng muốn tiến lên. Ông ta thả Ninh Dương ra, bước đến trước mặt Diệp Mặc, bỗng nhiên hỏi một cách khách sáo. Xin hỏi cậu có phải Diệp Mặc không? Diệp Mặc lạnh lùng đáp. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc. Ngài đúng là Diệp Mặc, Diệp thành chủ. Giọng nói của người đàn ông trung niên có chút run rẩy, vẻ mặt và giọng điệu của ông ta trở nên cung kính, kính nể, dường như người đứng trước mặt này là một vị thần chứ không phải là một người bình thường. Cậu là Diệp Mặc sao? Khinh Tuyết vẫn khỏe chứ? Tôi là Ninh Dương. Ba của Ninh Lan càng kích động bước tới nói. Ninh Dương. Diệp Mặc hình như nghe qua cái tên này, hắn nghe thấy Ninh Dương hỏi về Khinh Tuyết liền gật đầu. Khinh Tuyết đi du lịch rồi, cô ấy vẫn khỏe. Ông là... Tôi là anh họ của Khinh Tuyết. Ninh Dương nói tới đây, Diệp Mặc liền nhớ ra, trước đây Ninh Khinh Tuyết bị người của Ninh gia bán đứng, chuẩn bị đưa cô ấy tới Tống gia, sau đó chính là Ninh Dương đã mật báo cho cô, để Ninh Khinh Tuyết trốn khỏi Yên Kinh, chạy tới Ninh Hải. Nói một cách khác thì Ninh Dương chính là người duy nhất trong nhà họ Ninh giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết. Sau khi Diệp Mặc nhớ ra Ninh Dương là ai, liền giơ tay bắt tay với Ninh Dương. Chào anh, chuyện trước đây phải cảm ơn anh nhiều. Ninh Dương nghe Diệp Mặc nói về chuyện năm đó liền cảm thấy thoải mái. Người như Diệp Mặc có thể nhớ lại mấy chuyện nhỏ nhặt trước đây, đối với ông ta mà nói là cả một sự kích động. Người đàn ông trung niên vừa nãy còn đẩy Ninh Dương và dùng lời lẽ cay độc, nhưng vẻ mặt bây giờ đã trở nên vô cùng cung kính khiêm tốn. Ông ta lại cẩn thận bước lên trước mặt Diệp Mặc mà nói, tôi là Ninh Hy, anh họ của Ninh Dương, cũng là anh họ của Khinh Tuyết. Diệp thành chủ có thể đến Ninh gia tôi là vinh hạnh của Ninh gia. Tuy nói như vậy nhưng ông ta lại không dám giơ tay ra như Ninh Dương. Ông ta chỉ cần nhìn thái độ của Diệp Mặc cũng biết là Diệp Mặc sẽ không thèm đoái hoài tới ông ta. Ninh Chân Vũ đã sớm chạy ra xem náo nhiệt, vẻ mặt càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ ngay cả bác cả của mình cũng phải thấp người hạ giọng với người này. Y biết rằng ông Cố là gia chủ Ninh gia, hơn nữa bác cả sau này rất có khả năng tiếp nhận vị trí của ông Cố. Y còn tính đem uy phong của Ninh gia đè bẹp người này. Bây giờ xem ra suy nghĩ của y có chút buồn cười. Nhưng điều càng khiến y kinh ngạc là y thấy ông Cố ra ngoài, vẻ mặt còn rất kích động. Diệp Mặc vừa thấy Ninh Phủ Chân thì liền nhận ra ngay. Ninh Phủ Chân tuy rằng tuổi đã tác đã cao, nhưng có thể nhìn ra ông ta và Ninh Trung Phi có vài nét tương đồng. Không ngờ Diệp thành chủ là đại giá quang lâm, Ninh Phủ Chân còn chưa bước ra đã kích động từ xa lên tiếng. Tuy Diệp Mặc không thích ông nội của Khinh Tuyết cho lắm, nhưng dù sao thì cũng là ông của Khinh Tuyết. Hơn nữa, hôm nay hắn đến với mục đích là để nhờ vả. Cho nên nghe xong lời của Ninh Phủ Chân, Diệp Mặc cũng tiến lên chắp tay. Diệp Mặc bái kiến Ninh tiền bối. Rõ ràng Ninh Phủ Chân càng thích cách chào hỏi này của Diệp Mặc, duy có điều đáng tiếc là Diệp Mặc không gọi ông ta một tiếng ông nội. Nhưng ta cũng biết thành kiến của Ninh Khinh Tuyết đối với Ninh gia hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Hiện nay Diệp Mặc có thể tới đây đã là thời cơ tốt của Ninh gia rồi. Ông ta thậm chí còn không cần Diệp Mặc phải giúp Ninh gia làm bất cứ điều gì, chỉ cần lan truyền tin tức Diệp Mặc từng đến đại viện của Ninh gia thì thân phận của Ninh gia ở Yến Kinh sẽ càng được nâng cao một bậc. Cũng chỉ ông ta tin Diệp Mặc cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đến đại viện Ninh gia làm gì. Diệp thành chủ, mời vào. Ninh Phủ Chân liền khách khí giơ tay với Diệp Mặc, rõ ràng ông ta định tự mình lo việc tiếp đãi. Ông Cố, đây chính là Diệp thành chủ của Lạc Nguyệt sao? Thật là trẻ tuổi. Cô gái trẻ định đánh Ninh Lan nhưng lại bị Diệp Mặc kéo sang một bên, lúc này chạy tới đỡ cánh tay của Ninh Phủ Chân làm nũng. Tuy cô ta nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn Diệp Mặc có chút nũng nịu. Diệp Mặc nhìn lướt qua cô thiếu nữ này, luận về tướng mạo mà nói quả thực là một mỹ nữ, thậm chí là còn đẹp hơn chắc Ánh Tỉnh năm xưa. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc, sự ngây thơ của cô ta có chút giả tạo, không được tự nhiên như chắc Ánh Tỉnh. Điều này khiến Diệp Mặc vừa nhìn đã không thích. Diệp Mặc lại không bước vào ngay mà nhìn về phía Ninh Dương hỏi, anh Ninh Dương, sao anh lại ở đây? Sở dĩ Diệp Mặc phải hỏi câu này, thứ nhất là do thấy lúc nãy Ninh Dương hình như không được hoan nghênh cho lắm. Thứ hai do mấy ngày trước hắn nghe được lời của Ninh Chân Vũ ở cửa tiệm, dường như cảnh ngộ của Ninh Dương ở Yến Kinh không được hay. Ninh Dương thở dài nói, mấy năm trước tôi vốn là muốn đến Lạc Nguyệt để nương nhờ Khinh Tuyết, nhưng hình như Khinh Tuyết đã ra ngoài, hơn nữa Lạc Nguyệt hình như có chút biến cố, cho nên không đi được. Vì sản nghiệp của tôi ở Yến Kinh đã không còn nhiều, cho nên tôi trở về nhà vợ ở Ninh Hải. Chỉ có điều ở suốt Ninh Hải cũng không phải là cách, cho nên... Diệp Mặc từ ánh mắt của Ninh Dương thì có thể nhìn ra, người ở nhà vợ ông ta nhất định là có chút ý kiến với ông ta, nên ông ta lại trở về Yến Kinh. Mà bên Yên Kinh này thì ngay cả mặt của Ninh Phủ Chân ông ta còn chưa gặp được, càng không cần nói tới việc nhờ cậy Ninh gia. Về chuyện sản nghiệp ở Yên Kinh không còn nhiều nữa, đó hoàn toàn là vị nghĩ cho thể diện của Ninh Phủ Chân. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết, Ninh Dương ở Yên Kinh hoàn toàn không có sản nghiệp gì đáng nói. Tư duy của Ninh Phủ Chân biến đổi rất nhanh, lời của Ninh Dương còn chưa nói xong ông ta đã hiểu ra chuyện gì. Ông ta căm tức trừng mắt nhìn Ninh Hy ở bên cạnh, sau đó liền vui vẻ nói, Ninh Dương à, con đến đại viện rồi sao không vào trong, nào. Lại đây, vào cùng với Diệp thành chủ đi. Đây là Lan Lan phải không? Đã lớn thế này rồi, cùng vào với ba để ông Cố xem nào. Ninh Dương rất biết xem tình thế, ông ta biết thái độ này của ông cụ là vì Diệp Mặc. Nếu không có Diệp Mặc thì ông ta chẳng là gì, cùng lắm nhìn thấy chỉ hỏi một câu. Ông ta vội kéo Ninh Lan đến chào hỏi, ông nội, hôm nay con đưa Lan Lan đến thăm ông, chỉ cần ông khỏe mạnh là tốt rồi. Được được, sau này cứ sống ở đại viện, lát nữa bảo trung thủ giao cho con thêm trọng trách. Ôi, ta cũng già rồi. Ninh Phủ Chân mở miệng, than thở, nhưng lòng lại sáng như gương. Tuy ông ta chưa từng gặp qua Ninh Dương, nhưng vừa nhìn tình hình thế này đã biết Ninh Dương không có được gì từ nhỏ Ninh cả. Lúc này Diệp Mặc lại khá mỉm cười nói, anh Ninh Dương, nếu anh bằng lòng tôi có thể viết một lá thư cho nhị hổ, anh có thể đến làm việc ở dược phẩm Lạc Nguyệt, còn về Lan Lan cũng có thể đi học ở đó. Diệp Mặc nói lời này chính là để cả nhà Ninh Dương sang Lạc Nguyệt định cư. Tuy nhị hổ không quản nhiều chuyện nữa, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt hiện nay là do vợ của nhị hổ, Lỗ Tiểu Trân và Mạc Hải phụ trách. Nghe xong lời của Diệp Mặc, những người Ninh gia còn lại trong viện đều nhìn Linh Dương với vẻ ngưỡng mộ. Hiện nay đến Lạc Nguyệt không còn như trước, đến Lạc Nguyệt bây giờ định cư rất khó, mà Ninh Dương lại có thể cầm thư do chính Diệp Mặc viết đến Lạc Nguyệt để định cư, làm cho ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Rồi đương nhiên là đồng ý. Ninh Dương vội kích động trả lời, ông ta vốn định đến Lạc Nguyệt chỉ là vì Khinh Tuyết không có ở đấy cho nên bị trì hoãn, khiến ông ta không có chốn nương thân ở Yến Kinh. Do quan hệ với Diệp Mặc cho nên khi Ninh Dương đi, gần như tất cả mọi người trong Ninh gia đều đến đưa tiễn. Điều này càng làm cho Ninh Dương bùi ngùi. Con người chính là như vậy, bần cư náo thị, vô nhân vấn, phú tại sơn lâm, hữu khách tầm. Khi ông ta biết rằng muốn thấy ông nội không đơn giản cho nên không để vợ cùng đến để mất mặt, nhưng không ngờ rằng lúc ra đi lại phô trương đến thế, ngay cả ông nội cũng vẫy tay tiễn biệt. Mãi đến khi cha con Ninh Dương đi xa rồi, Ninh Phủ Trân mới khách khí nói với Diệp Mặc, Diệp thành chủ, mời vào. Diệp Mặc bước vào trước, Ninh Phủ Trân liền khoát tay với người theo sau, không cho ai vào theo, thế nhưng lại để cho cô thiếu nữ dìu ông ta cùng vào theo, tiến vào nội viện của Ninh gia. Ninh Phủ Trân cư nhiên trực tiếp đưa Diệp Mặc đến thư phòng, sau đó để cô gái kia pha hai chén trà. Lão không ngừng nói đến sự phát triển nhanh chóng và vẻ đẹp của Lạc Nguyệt, nhưng không hề đề cập đến hai người Ninh Trung Phi và Ninh Kinh Tuyết. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên hắn biết quan hệ cha con giữa hai người Ninh Phủ Trân và Ninh Trung Phi đã kém đến không thể kém hơn, cho nên Ninh Phủ Trân rất biết điều, lão cũng không lấy Ninh Trung Phi làm điểm đột phá để kết giao với mình. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu mà Ninh Phủ Trân đưa hắn đến thư phòng nhất định là muốn kết giao với hắn, thậm chí còn muốn đi Lạc Nguyệt định cư, cũng có khả năng. Nhưng đương nhiên, Diệp Mặc cũng có điểm mấu chốt của mình, cho dù là hắn không cần hai mảnh đuôi cá kia thì cũng sẽ chẳng đáp ứng cho Ninh Phủ Trân đến Lạc Nguyệt định cư. Trừ Ninh Dương đã từng giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết ra thì bất kỳ ai trong Ninh gia cũng không được. Hắn không muốn khiến cho Ninh Khinh Tuyết có chút phiền lòng nào, nói gì đi nữa thì Lạc Nguyệt cũng được tạo nên từ đề nghị của nàng. Theo Diệp Mặc nghĩ thì Ninh Phủ Trân chắc chắn biết hắn tìm đến đây là có việc, nhưng một khi đã vậy, lão kia còn để cho cô gái ở lại trong thư phòng, điều này làm cho Diệp Mặc không hiểu rốt cuộc là đối phương có ý gì. Ninh Phủ Trân không muốn nói tới, Diệp Mặc đành phải chủ động. Ninh tiền bối, lần này vãn bối đến thật ra là có việc muốn làm phiền. Ninh Phủ Trân nghe xong lời của Diệp Mặc, tinh thần lập tức chấn động, vội nói, Diệp thành chủ có chuyện gì thì cứ việc nói đi, chỉ cần Ninh Phủ Trân tôi làm được tuyệt đối sẽ không chút chần chờ. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu đã vậy thì tôi xin được nói thẳng, nghe nói trong một phiên đấu giá ở Yến Kinh, Ninh tiền bối có mua được hai cái mảnh đuôi cá cổ, không biết tiền bối có thể cho vãn bối xem chúng một chút không? Không. Mảnh đuôi cá, Ninh Phủ Trân hơi ngẩn người ra, lão nghĩ một lúc mới nhớ ra rằng là đúng là có chuyện này. 3 năm trước trong một phiên đấu giá ở Yến Kinh, lão thấy được hai mảnh đuôi cá đó, lúc ấy cảm giác lịch sử của chúng rất lâu, có phần không tầm thường mà giá cũng chẳng cao cho nên mới mua. Nhưng sau khi nghiên cứu rất lâu mà vẫn không tìm ra điều gì, lão đã tặng lại cho người khác. Ninh Phủ Trân không ngờ rằng lần này Diệp Mặc tới đây lại vì hai mảnh đuôi cá đó. Lão không biết Diệp Mặc làm sao lại có được tin tức này, bởi vì cũng đã qua mấy năm. Thấy vẻ sững sờ của Ninh Phủ Trân, trong lòng Diệp Mặc hơi trùng xuống, chẳng lẽ đã làm mất rồi sao? Nhưng Ninh Phủ Trân rất nhanh phản ứng lại, lão cười khổ nói, không nghĩ tới cậu đến đây lại vì hai cái mảnh đuôi cá đó, chỉ có điều tôi đã dùng chúng vào việc khác, bây giờ không còn ở đây nữa. Diệp Mặc còn chưa kịp hỏi rốt cuộc chúng ở đâu thì Ninh Phủ Trân đã tiếp tục nói, hai mảnh nhỏ kia tôi nhờ người bạn mang đi chuẩn bị làm thành một đôi khuyên tai, làm của hồi môn cho Như Nhạn, không nghĩ tới còn thực sự hữu duyên, cậu lại tới đây muốn chúng. Diệp Mặc nghe xong lời của Ninh Phủ Trân thì nhất thời liền sửng sốt, lời này là có ý gì? Mảnh đuôi cá lại làm của hồi môn? Cái lão Ninh Phủ Trân này không phải là não tàn đấy chứ, một thứ không trọn vẹn như vậy hiển nhiên không thích hợp làm của hồi môn. Ninh Phủ Trân đã có toan tính riêng của lão, lão sớm đã hối hận về việc Ninh Khinh Tuyết. Đây không phải là vì Diệp Mặc là có tiền hay có tài, chính yếu là do hắn thành lập được một quốc gia, Lạc Nguyệt. Điều Ninh Phủ Trân nghĩ chính là nếu bây giờ có thể tạo quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa, vậy Ninh gia nhà lão có thể di cư đến Lạc Nguyệt, trở thành đệ nhất thế gia ở đó. Như vậy thì tốt hơn nhiều so với mảnh đất Yến Kinh này. Cho dù là bây giờ, Tuy Ninh Khinh Tuyết không về Ninh Gia nữa, nhưng rất nhiều người vẫn vì cô mà cho Ninh Gia mặt mũi, cho nên lão phải thiết lập lại quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa. Mà thủ đoạn chủ yếu để tạo quan hệ dễ nhất đương nhiên là cưới hỏi. Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt đã có thể lấy hai vợ, vậy tất nhiên có thể lấy đứa thứ ba. Dù sao ở Lạc Nguyệt tất cả đều do hắn quyết định. Ở Ninh Gia trừ Ninh Khinh Tuyết ra thì xinh đẹp nhất chính là Ninh Như Nhạn. Bàn về tư sắc thì Ninh Như Nhạn không thua kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất là vai vế của cô bé này nhỏ hơn Ninh Khinh Tuyết một bậc. Nhưng một khi mà Diệp Mặc tiếp nhận Ninh Như Nhạn thì điều này căn bản không thành vấn đề. Lạc Nguyệt vốn chính là nhà của hắn, còn ai dám nói này nói nọ. Về phần hai mảnh đuôi cá kia thì đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Lão tin chỉ cần mình nói thì vẫn có thể lấy lại được. Ninh Phủ Chân tin tưởng với tư sắc của Ninh Như Nhạn mà chủ động đưa tới cho Diệp Mặc, chắc hẳn tên kia sẽ không cự tuyệt. Cho dù ngại ngần một chút nhưng cuối cùng vẫn sẽ im lặng coi như đồng ý, chỉ cần chính hắn chủ động một chút là được. Nghĩ tới đây Ninh Phủ Chân cười ha hả, xem ra cậu và Như Nhạn thật có duyên, cả hai đều thích mấy cái mảnh đuôi cá kia, chính vì vậy tôi mới nghĩ dùng nó làm của hồi môn cho Như Nhạn. Diệp Thành Chủ, nếu cậu đồng ý tôi có thể hứa gả Như Nhạn cho cậu, nó là đứa cháu gái mà tôi quý nhất. Bây giờ Như Nhạn còn học ở Đại học Yến Kinh, nhưng chỉ cần cậu muốn nó có thể đến Lạc Nguyệt để cử hành hôn lễ với cậu bất cứ lúc nào. Ninh Như Nhạn nghe xong lời của ông cố liền sửng sốt một chút nhưng lập tức hiểu ra. Cô cũng không thẹn thùng chút nào, chỉ trộm nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thậm chí còn giống như đang liếc mắt đưa tình vậy. Hiển nhiên cô rất vui lòng với việc ông cố vừa nói. Ở Lạc Nguyệt Diệp Mặc giống như một hoàng đế vậy, nếu cô gả cho hắn cho dù không phải hoàng hậu thì cũng là hoàng phi. Nếu được như vậy, cô sẽ chẳng để ý mình và Ninh Khinh Tuyết có quan hệ thế nào nữa. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, gần như trong chớp mắt hắn đã hiểu ra ý nghĩ của Ninh Phủ Chân. Trong lòng thầm mắng lão già này là không biết xấu hổ, ngay cả việc như vậy cũng dám nghĩ, thậm chí là dám nói ra. Không nói tới việc Diệp Mặc chẳng để một cô gái bướng bỉnh đanh đá chua ngoa như Ninh Như Nhạn vào trong mắt. Cho dù hắn có thích thật đi chăng nữa thì Ninh Như Nhạn và Ninh Khinh Tuyết có sự chênh lệch về vai vế, hắn cũng tuyệt đối là không chấp nhận việc này. Dùng ý thực sự của Ninh Phủ Chân chỉ là muốn trở thành đệ nhất thế gia Lạc Nguyệt mà thôi. Loại chuyện này dù là Ninh Khinh Tuyết mở miệng hắn cũng sẽ không đồng ý. Đông Phương gia chính là cái vết xe đổ. Hơn nữa, hắn cải tổ Lạc Nguyệt chính là vì không muốn để chuyện như vậy phát sinh. Nếu cuối cùng ở Lạc Nguyệt thực sự biến thành một nơi mà bị các gia tộc khống chế thì không bằng hắn không lập nó ra cho xong. Diệp Mặc đứng lên chắp tay nói, nếu như tiền bối đã không muốn lấy ra vậy thì tôi cũng xin cáo từ. Nói xong Diệp Mặc liền xoay người trực tiếp bước đi. Đối với sự việc của Ninh Như Nhạn, hắn thậm chí còn lười không thèm trả lời. Sau khi rời khỏi đại viện Ninh gia, hắn cũng không đi xa mà tiếp tục ẩn thân quay lại thư phòng của Ninh Phủ Chân. Tuy thần thức của hắn không tìm được tung tích của đuôi cá, nhưng hắn tin rằng không chừng khi mình rời đi thì Ninh Phủ Chân có thể sẽ nói ra tin tức nào đó, chỉ cần nghe lén là được. Nếu không phải Ninh Phủ Chân là ông nội của Ninh Khinh Tuyết thì Diệp Mặc sớm đã dùng biện pháp mạnh rồi. Ninh Phủ Chân thấy Diệp Mặc rời khỏi thư phòng, sắc mặt cũng rất khó coi, lão không ngờ Diệp Mặc lại không khách khí đến như vậy. Ninh Như Nhạn cũng có chút ảo não, theo suy nghĩ của cô, sở dĩ Diệp Mặc không thích cô cũng chẳng phải là do cô nhỏ hơn Ninh Khinh Tuyết một vai vế, cũng không phải là do cô không đủ xinh đẹp, chủ yếu là vì Diệp Mặc vừa lúc nhìn thấy cái mặt điêu ngoa đanh đá của cô mà thôi. Ông cố, tên Diệp Mặc này thật vô lễ, cho dù hắn là thành chủ Lạc Nguyệt Thành thì sao, cháu cũng chẳng cần. Tuy ảo não nhưng mà Ninh Như Nhạn sẽ không nói ra mấy điều đó. Ninh Phủ Chân khoát tay áo thở dài, không cần phải nói. Đối với hắn mà nói, Ninh gia ta chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Cho dù hắn không ra tay, chỉ cần mở miệng nói một câu, thì đã có rất nhiều người chịu vì hắn mà diệt Ninh gia rồi. Ông cố, hai cái mảnh đuôi cá kia rất quan trọng sao? Ngay cả Diệp Mặc cũng phải tìm kiếm. Ninh Như Nhạn đương nhiên không phải cả ngốc. Nếu ngốc thì cô ta đã không muốn được gả cho Diệp Mặc như vậy. Cho nên khi Diệp Mặc đề cập đến hai mảnh đuôi cá, cô liền đoán chúng nhất định có gì đó đặc biệt. Ninh Phủ Chân lắc đầu nói, cô cũng không biết, nhưng nếu Diệp Mặc đã muốn chúng thì phải lấy lại thôi. Cho dù là tặng hắn đi nữa, đó cũng là một phần nhân tình. Một ngày nào đó nếu Ninh gia ta không còn đường đi, có thể nhờ vào đó để đến Lạc Nguyệt nương tựa. Vậy rốt cuộc ông đã đưa cho ai hai mảnh đuôi cá đó vậy, ông cố? Ninh Như Nhạn hỏi ra cái câu mà Diệp Mặc muốn nghe nhất, cô nàng nói chuyện nãy giờ chỉ có mỗi câu này là dễ nghe. Ninh Phủ Chân cũng không giấu giếm, chỉ đơn giản nói, là một người bạn của ta ở Nhật. Lần trước hắn dẫn một người bạn khác tới đây chơi, người bạn của hắn lại thích hai cái mảnh đuôi cá này, vậy nên ta cũng không tiếc mà tặng luôn cho hắn. À, cháu nhớ rồi, có phải cái tên Hạng Tân đến thăm hỏi người năm ngoái không? Ninh Như Nhạn vỗ tay kêu lên. Ninh Phủ Chân gật đầu, chính là hắn. Lần trước ta nói đưa cháu đến nước Nhật chính là tính nhờ vả hắn, nếu cháu đến Nhật thì cũng phải giữ lễ. Cha của hắn là bạn cũ lâu năm của ta, năm đó cũng vì bị ép mới phải đi tới Nhật. Cháu chẳng muốn đến Nhật học mấy cái trò xiếc khỉ gì đó đâu, muốn học thì chẳng bằng học cổ võ còn hơn, Ninh Như Nhạn khinh thường nói. Ninh Phủ Trần lại nghiêm túc. Hạng Tùng đến Nhật khai sáng ra môn ẩn thuật cũng không phải là mấy trò xiếc như cháu nói. Hiện giờ hạng ẩn quán cũng là một trong ba võ quán truyền thống của Nhật Bản, ngàn vạn lần không thể xem thường. Nghe nói tên hạng Tân lần trước đến đây còn là trò giỏi hơn thầy, vượt qua cả cha hắn, không hề thua kém cổ võ chút nào. Mà nói ngược lại, cháu cho rằng cổ võ lại dễ học như thế sao? Tuy rằng nói thế nhưng Ninh Phủ Trần lại thở dài. Diệp Mặc từ chối đề nghị của lão, lão chỉ có thể dựa theo ý định trước đó đem Ninh Như Nhạn đưa tới Nhật. Ninh gia nhìn như hưng thịnh nhưng thật lòng lão hiểu bây giờ đã là mặt trời sắp lặn. Ninh Như Nhạn đi Nhật nói không chừng có thể giúp Ninh gia tìm ra một hướng đi mới. Nghe Ninh Phủ Trần nói xong, Ninh Như Nhạn cũng không dám nói thêm. Lát sau cô mới cẩn thận hỏi, ông Cố, tên nửa Nhật kia lần trước tới đây là vì hai cái mảnh đuôi cá thôi sao? Ninh Phủ Trân rất thích đứa cháu gái này, cũng không có tức giận vì sự tò mò của Ninh Như Nhạn mà lại lắc đầu nói, đuôi cá xem như là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy, lần trước hắn tới là muốn nghe ngóng tin tức về Diệp Mặc, chỉ là hắn không biết một điều, Diệp Mặc xem như là con rể của Ninh gia ta nhưng lại giống như người xa lạ vậy. Vì sao hắn lại muốn nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc chứ, chẳng lẽ có thù oán sao? Ninh Như Nhạn hỏi. Ninh Phủ Trân nhíu mày, lão vẫn chưa suy nghĩ đến điều này. Vợ của Diệp Mặc Ninh Khinh Tuyết là người của Ninh gia, Hạng Tân hỏi thăm lão về chuyện của Diệp Mặc, lão cũng không để ý. Hiện giờ Ninh Như Nhạn hỏi, lão mới cảm thấy hình như lần đó Hạng Tân cố ý đến hỏi tin tức về Diệp Mặc chứ không phải là đến thăm hỏi bạn cũ của cha. Sau khi rời khỏi tòa nhà Ninh gia, Diệp Mặc biết đồ bị một người Nhật lấy đi. Mặc dù hắn trước nghe nói qua về hạng ẩn quán gì đó, nhưng hai cái mảnh đuôi cá này hắn vẫn muốn đến xem thử. Diệp Mặc tìm một chỗ mua cái hòm lớn chất đầy một hòm đô la Mỹ ở trong đó. Đô la Mỹ ở trong nhẫn chữ vật quả thực quá nhiều rồi. Hắn định đem cái hòm này tặng cho Ninh Dương. Đối với hắn mà nói cũng chỉ như một đống giấy lộn mà thôi. Nhưng đối với Ninh Dương mà nói có khả năng dựa vào cái hòm này mà phát triển buôn bán. Hắn giới thiệu Ninh Dương đến dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng mà nếu Ninh Dương không đồng ý thì cho một chút tiền vốn cũng được. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới gần luyện khí hậu kỳ tầng thứ 8, thần thức đã quét được đến 20-30 dặm, hắn lập tức quét đến chỗ ở của Ninh Dương. Hắn không thể tưởng tượng được Ninh Dương là người của Ninh gia đi ra mà không ngờ đến ở Yến Kinh chỗ ở cũng không có, vẫn còn phải đi tìm khách sạn. Diệp Mặc sau đó đến chỗ ở của Ninh Dương, nhưng vừa đến cửa phòng thì nghe thấy bên trong có người đang cãi nhau ầm ĩ. Em thực sự là có mắt như mù, không ngờ lại coi trọng một người như anh. Tại sao chúng ta lại không ở Yến Kinh được chứ? Anh chẳng lẽ không phải là người của Ninh gia hay sao? Anh là một người đàn ông, chẳng lẽ lại hai mẹ con em phải ở trong khách sạn, đến một căn nhà cũng không có. Anh ra ngoài ngay cho em. Giọng nói có chút thương tâm của một người phụ nữ truyền ra. Kỳ kỳ. Em nghe anh nói đã, chúng ta lập tức phải rời khỏi Yến Kinh đến Lạc Nguyệt, về sau sẽ định cư ở Lạc Nguyệt, chẳng lẽ không tốt hơn ở Yến Kinh sao? Giọng nói của Ninh Dương có chút yếu ớt, dường như cảm thấy bản thân mình chẳng có tác dụng gì. Người phụ nữ tên Kỳ Kỳ hình như dừng việc xô đẩy Ninh Dương, nức nở nói, đi Lạc Nguyệt, anh chỉ biết đi Lạc Nguyệt thôi, vài năm trước anh đến, nhà của chúng ta ở Yến Kinh cũng không cần nữa bán đi mà muốn đi Lạc Nguyệt, kết quả thì sao? Lạc Nguyệt không đi được còn khiến cả nhà chúng ta không có chỗ ở, chỉ có thể đến nhà ngoại của em ở Ninh Hải, bây giờ lại còn muốn đi Lạc Nguyệt nữa. Mẹ, mẹ không cần cãi nhau với cha nữa, con vẫn còn mấy chục ngàn tiền tiêu vặt, cha nói đi Lạc Nguyệt là thật, chú nói chúng ta có thể đi. Giọng nói yếu ớt của Ninh Lan truyền ra ngoài, cuộc sống của cô bé vẫn vô ưu vô lo, hơn nữa tiền tiêu vặt nhiều nhưng không thể ngờ trong nhà lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Người phụ nữ tên Kỳ Kỳ dường như không còn hơi sức, chỉ có ngồi một bên nức nở. Ninh Dương thở dài. Kỳ Kỳ, lần này là thật, tuyệt đối không có lừa em đâu. Mặc dù bây giờ chúng ta không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng chỉ cần đến Lạc Nguyệt rồi. Diệp Mặc biết Ninh Dương lăn lộn ở trong Ninh gia, nhưng không ngờ lại bị xa lánh đến vậy. Hắn liền gõ cửa. Ninh Dương mở cửa, thấy Diệp Mặc mang theo một cái hòm lớn đứng ở cửa. Lập tức ngạc nhiên vui mừng nói, Diệp thành chủ, tại sao anh lại đến đây? Diệp Mặc xua tay khẽ mỉm cười. Anh Ninh, gọi thẳng tên tôi là được, thành chủ bây giờ cũng không phải là tôi. Kinh Tuyết bảo tôi nhân tiện đến thăm mọi người. Người phụ nữ còn đang nức nở kia thấy Diệp Mặc lập tức lau lau mắt có chút ngại ngùng đứng dậy. Chú, Ninh Lan lập tức đứng lên gọi một tiếng rồi nói với mẹ, mẹ, đây chính là chú đã mời chúng ta đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc đành phải cười nói, Khinh Tuyết bảo tôi chuyển giúp ít đồ, anh Ninh của anh đây. Đến lúc đó thì anh phải đi đổi một chút, còn chuỗi vòng tay này tặng cho Ninh Lan, tôi phải đi rồi, đến Lạc Nguyệt thôi thì tôi lại đến thăm mọi người sau. Diệp Mặc nói xong rồi để cái hòm sang một bên, lại lấy một chuỗi vòng tay đưa cho Ninh Lan. Lúc này hắn mới rời khỏi. Nói thật thì đối với chuyện vợ chồng cãi nhau, hắn cũng thực sự không biết nên khuyên giải như thế nào. Mà vợ chồng là nhà nào mà chả cãi nhau, thôi thì kệ mẹ bọn họ. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi phòng, Ninh Dương mới phản ứng lại. Anh ta có chút không hài lòng nhìn người phụ nữ kia mà nói. Diệp thành chủ đến, em một chén trà cũng không rót, đúng là không có chút lễ phép nào. Anh nói Diệp Mặc thành chủ, Diệp Mặc chính là chồng của Khinh Tuyết đó sao? Lúc này người phụ nữ kia mới phản ứng lại, há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi. Ninh Dương tức giận nói, đương nhiên là anh ta, bằng không em cho rằng còn ai có thể viết một lá thư là có thể để chúng ta đến Lạc Nguyệt định cư chứ? Vậy sao anh không nói sớm? Lúc này người phụ nữ kia phản ứng lại lập tức oán trách. Anh vẫn nói nhưng mà em phải nghe chứ, em vừa vào liền làm ầm ĩ hết cả lên, làm sao có thể để anh giải thích? Ninh Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của Ninh Lan dường như là biết được mình đuối lý, đành phải xấu hổ nói, Khinh Tuyết bảo hắn mang một cái hòm đến, không biết là cái gì đây. Cô giờ hối hận muốn chết, chồng của Khinh Tuyết đến còn là thành chủ truyền kỳ của Lạc Nguyệt, là Diệp Mặc, không ngờ cô lại đang khóc nhè, còn bị người ta nhìn thấy. Đáng tiếc là cô không có nhìn rõ Diệp Mặc như thế nào, có đẹp trai hay là không. Ninh Lan thì sớm đã chạy đến bên cái hòm mở hòm ra. À, cả nhà lập tức ngây dại, Ninh Lan không biết đây là cái gì, nhưng vợ chồng Ninh Dương thì biết, không ngờ lại là một hòm đầy đô la Mỹ, chỗ này phải đến bao nhiêu, phỏng chừng cũng mấy chục triệu à, giàu con mẹ nó rồi. Người quen ở Yến Kinh ít dần, đến cả Trác Ái Quốc cũng đã dọn đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc chỉ tìm đến chỗ Hàn Tại Tân nói chuyện một lúc rồi rời khỏi Hàn gia. Hắn chuẩn bị đến thư viện Cửu Minh một chuyến, sau đó sang Nhật Bản tìm cái tên Hạng Tân kia. Từ miệng của Hàn Tại Tân hắn biết được năm đó Đàm Giác sau khi rời khỏi Yến Kinh vẫn chưa trở về, còn Loan Thanh Phong bây giờ thì ở Thiên Tổ. Tu vi của Loan Thanh Phong cũng đạt tới đỉnh cao của bán bộ tiên thiên, nhưng một bước cuối cùng kia lại không phá được. Diệp Mặc mặc dù không có chút ác cảm nào với Loan Thanh Phong nhưng cũng không thể nói là có cảm tình. Năm đó hắn không giết Đàm Giác là vì Loan Thanh Phong đã hứa sẽ chăm sóc Diệp Lăng và Diệp Tử Phong ở Yến Kinh. Nhưng sự thật là sau đó hai người họ mất tích, Diệp Mặc không có chất vấn tính toán gì, đồng thời cũng không hề suy nghĩ muốn giúp Loan Thanh Phong thăng cấp. Đầu đường Yến Kinh phồn hoa náo nhiệt hơn so với 10 năm trước, người ở đây cũng đông đúc hơn ở Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc lại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sau khi mấy chữ quán rượu Túy Nhãn xuất hiện trước mắt Diệp Mặc, trong lòng hắn lại có chút hoài niệm. Hắn thật không ngờ là mười mấy năm rồi mà cái quán rượu này vẫn cứ ở đây. Vừa thấy quán rượu này hắn liền nhớ tới Nhiếp Song Song. Hắn và Nhiếp Song Song lần đầu tiên gặp nhau cũng tại nơi này. Ngày trước hắn đương nhiên không phải là hẹn gặp mà đến nơi này là để cảnh cáo Nhiếp Song Song. Tiểu Nguyệt Quan nơi mà Nhiếp Song Song ở có thể nói gián tiếp bị Diệp Mặc tiêu diệt. Trai gái ở Kiều Nguyệt Quan trừ Nhiếp Song Song ra thì chỉ cần bị Diệp Mặc gặp được tất cả hắn đều giết. Khi Diệp Mặc lần nữa nhìn thấy quán rượu Túy Nhãn không ngờ theo bản năng tiến vào, hắn ngạc nhiên phát hiện ra sự bố trí trong quán rượu này hoàn toàn là giống hệt với mười mấy năm về trước. Một quán rượu mười mấy năm trời không thay đổi, cái này có thể kiếm được tiền hay sao? Diệp Mặc theo bản năng đi tới chiếc bàn ngày trước ngồi cùng Nhiếp Song Song. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì một gã bồi bàn đã tới ngăn Diệp Mặc lại. Xin lỗi tiên sinh, bàn này người ngoài không được ngồi, mời tiên sinh chọn bàn khác. Tên bồi bàn kia nhìn thấy Diệp Mặc muốn ngồi xuống bàn này lập tức biết Diệp Mặc lần đầu tiên tới quán rượu này. Quy định của quán rượu này đã được đặt ra gần 10 năm rồi, không có ai là không biết. Vì sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Người bồi bàn lễ phép đáp, đây là quy định của chủ tịch hội đồng quản trị, chỗ này là chỗ mà chủ tịch chúng tôi thường ngồi, không cho người ngoài ngồi được. Tự mình mở quán rượu, lại chọn riêng một chỗ cho mình ngồi, Diệp Mặc có phần cạn lời, đây không phải tự gây khó dễ cho chuyện kinh doanh của mình sao? Chủ tịch hội đồng quản trị của các anh là ai? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu, hắn đã không còn ý nghĩ tiếp tục ngồi lại chỗ này, quán rượu của người ta, muốn quy định thế nào là quyền tự do của họ. Chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi họ Nhiếp. Người bồi bàn này cười nói, họ Nhiếp. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến Nhiếp Song Song, chẳng lẽ lại là cô ta? Điều đó không thể à? Cô ấy có thể đến Yến Kinh mở một quán rượu hay sao? Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ đến những chuyện của hắn và Nhiếp Song Song, lại cảm thấy chuyện này vẫn có khả năng, bởi vì lần trước hắn gặp Nhiếp Song Song ở Yến Kinh, cô ấy cũng ngồi trong quán rượu này, hơn nữa đúng cái bàn này. Nghĩ đến đây hắn lập tức hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị của các anh có phải tên Nhiếp Song Song không? Người bồi bàn này ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, lúc này mới lễ phép nói, đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi tên Nhiếp Song Song. Là cô ấy thật sao? Diệp Mặc nghĩ tới lá thư đó, còn cả một số chuyện của Cửu Nguyệt Quan. Theo lý mà nói thì bây giờ cô ấy hẳn đã tu luyện thành công, tại sao lại mở quán rượu ở đây? Xem ra lá thư cô ấy viết là thật, cô ấy chẳng những thích vị trí này lại còn mua lại cả quán rượu của người ta. Đúng rồi, tôi là người quen của chủ tịch Nhiếp của các anh, cô ấy đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy. Thần thức của Diệp Mặc không thấy Nhiếp Song Song, hắn thực sự rất muốn hỏi là Nhiếp Song Song tu luyện Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết như thế nào rồi. Nhưng vạn lần đừng có giống như người của Cửu Nguyệt Quan ngày trước, tu luyện đến độ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người bồi bàn này thấy Diệp Mặc nói chuyện có chút kỳ lạ, nhìn Diệp Mặc sau đó mới nói, chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi đã lâu chưa có đến quán. Nếu như anh muốn tìm chủ tịch liền có thể liên hệ với chủ quán chúng tôi. Là anh muốn tìm chị Song Song sao? Anh quen chị Song Song à? Một cô gái nhìn rất đầy đặn, khoảng chừng hơn 30 tuổi, vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của Diệp Mặc và gã bồi bàn, lập tức đi tới hỏi. Trong trí nhớ của cô ta thì chị Song Song có rất ít bạn bè, đừng nói là bạn khác giới. Là tôi biết cô ấy bây giờ đang ở đâu? Diệp Mặc gật đầu. Cô gái này quan sát Diệp Mặc một chút rồi mới lên tiếng. Chị Song Song đã rời khỏi Yến Kinh được 5 năm, nếu như anh quen biết chị Song Song thật thì mời đi theo tôi. Người con gái này mặc dù tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng nhưng rất gợi cảm, thật không biết là Nhiếp Song Song sao lại tìm được. Khi cô ta đi, cái mông tròn cứ lắc lư theo tiết tấu, đổi lại là người khác thì cũng muốn thỏ tay ra sờ. Đáng tiếc ở bên cạnh Diệp Mặc đã có mấy người phụ nữ rồi, và mỗi người đều mạnh đều hơn cô, cho nên Diệp Mặc chỉ liếc mắt nhìn cặp mông rồi rời mắt đi luôn. Người con gái này dẫn Diệp Mặc vào trong phòng làm việc, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc một lúc mà nói, nếu như anh chỉ biết nhìn chằm chằm cái mông của tôi thực sự không hy vọng anh là người đàn ông mà chị Song Song nói tới. Diệp Mặc khép mỉm cười, hắn cảm thấy người phụ nữ này tự phụ quá rồi. Hắn không biết người phụ nữ này dựa cái gì mà nói mình nhìn chằm chằm vào mông của cô ta, không ngờ lại nói ra câu này. Có trời đất chứng giám, hắn chỉ liếc qua cái mông của cô ấy trong chớp mắt, còn chưa đủ một giây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không chế nhạo người phụ nữ này tự cảm thấy mình đẹp mà hạ giọng hỏi, nói xem, Nhiếp Song Song đi đâu? Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc chuyển đề tài, khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lúc này bình thản nói, anh chắc là cái người tên Diệp Mặc kia rồi. Mặc dù trước giờ tôi chưa từng gặp anh, nhưng người đàn ông mà Nhiếp Song Song quen biết hình như chỉ có một mình anh. Đúng rồi, tôi chính là Diệp Mặc. Bây giờ cô nói Nhiếp Song Song đi đâu rồi chứ? Diệp Mặc bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ này khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, cô biết rằng bất kỳ người đàn ông nào đi sau cô đều nhìn chằm chằm vào mông cô. Nhưng người đàn ông trước mặt này nhìn cũng nhìn rồi, cô hỏi hắn, hắn còn giả bộ như không có chuyện gì. Điều này làm cho cô rất khinh bỉ hắn. Cô không hiểu sao Nhiếp Song Song lại coi trọng người đàn ông này, nhưng vẫn trả lời lại, chị Song Song đi tìm anh. Cái gì? Cô nói Nhiếp Song Song đi tìm tôi? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phụ nữ trước mặt này, hắn không ngờ sau khi người phụ nữ này biết hắn là Diệp Mặc lại nói rằng Nhiếp Song Song đi tìm hắn. Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc kinh ngạc như vậy, trong lòng không khỏi càng khinh bỉ. Đối diện với một người phụ nữ thích hắn, không ngờ lại hạ quyết tâm mấy năm cũng không thấy mặt. Cái này còn chưa tính, người con gái mà mình thích mất tích đã mấy năm, hắn không ngờ cũng không biết luôn. Cô càng không hiểu tại sao Nhiếp Song Song lại thích người đàn ông vô tình vô nghĩa như hắn. Với nhan sắc của Nhiếp Song Song, cô ta muốn tìm người đàn ông thế nào mà chẳng được. Cuối cùng lại vì người đàn ông này thậm chí còn lôi cả mình vào. Về tin tức của Nhiếp Song Song trong 5 năm, cô biết nếu như chị Song Song đi miêu cương thật, vậy thì có thể lành ít dữ nhiều. Cô có biết cô ấy tìm tôi ở đâu không? Diệp Mặc tỉnh táo lại. Hắn biết là Nhiếp Song Song chưa từng đến Lạc Nguyệt tìm hắn, hoặc là có đi rồi thì cô cũng không kinh động đến Diệp Lăng, nếu không thì Diệp Lăng không thể không đề cập. Mấy năm trước, chị Song Song biết tin anh mất tích, liền rời khỏi Yên Kinh, nói muốn đi tìm anh, giao quán rượu lại cho tôi. Vì chị Song Song mở quán rượu không phải để kiếm tiền, cho nên tôi cũng theo ý chị ta, không thay đổi bất cứ thứ gì. Thực ra chị Song Song đi đâu tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe chị Song Song đã từng nói đến Miêu Cương, không biết có phải tới đó hay không. Người phụ nữ này mặc dù có mối quan hệ rất tốt với Nhiếp Song Song, nhưng xem ra cô ta không hiểu Nhiếp Song Song cho lắm. Diệp Mặc đoán cô ta chắc cũng không biết chuyện về tu vi của Nhiếp Song Song. Diệp Mặc vừa rời khỏi quán rượu Túy Nhãn thì người phụ nữ này liền lấy côn băng màn hình giám sát ra. Cô ta rất muốn thấy bộ dáng chư bắt giới của Diệp Mặc khi nhìn chằm chằm vào cái mông đít của cô. Nhưng một lát sau sắc mặt cô tím tái, cảm thấy tự mình đa tình rồi. Rõ ràng trong video người ta chỉ liếc nhìn cái mông của cô một thoáng qua, thậm chí chưa tới một giây, làm gì có bộ dáng chư bắt giới nhìn chằm chằm vào mông như cô tưởng tượng. Nghĩ đến những lời nói mà vừa nãy mình nói với Diệp Mặc, cô liền vô cùng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện giác quan thứ 6 của mình cảm nhận sai. không ngờ lại cảm giác giống như sự thực vậy. Chẳng trách là sắc mặt của hắn biến đổi một chút cũng không có, thậm chí còn chẳng thèm giải thích với câu chuyện này. Diệp Mặc đương nhiên không biết người phụ nữ này xem video ghi hình mình lúc hắn đã rời khỏi quán rượu Túy Nhãn. Diệp Mặc ra khỏi đó nhưng trong lòng cảm giác không tốt, mặc dù hắn không có chút ý tứ nào với Nhiếp Song Song, nhưng Nhiếp Song Song là vì hắn mà mất tích, trong lòng hắn có cái gì đó không thoải mái. Hơn nữa Hoa Hạ rộng lớn mênh mông như vậy, thần thức quán chỉ có thể quét hơn 20 dặm, muốn tìm được Nhiếp Song Song chẳng khác nào mò kim đáy biển, huống chi Nhiếp Song Song chưa chắc là còn ở Hoa Hạ. Về phần cha của Vân Tử Y là Vân Đông Hiệp, hắn có thể thông qua đài truyền hình làm một cái chuyên mục quảng cáo. Nhưng đối với mảnh đất Miêu Cương mà người phụ nữ có cặp mông tròn trịa kia nói, Diệp Mặc phải đi một chuyến. Vì chuyện của Úc Mặc hắn cũng nhất định phải tới đó, nếu như có thể tìm được Nhiếp Song Song thì quá tốt. Diệp Mặc quyết định hay là đi thăng Tâm Chấn Hiệp trước rồi nói. Hắn vừa rời khỏi quán rượu không được bao xa liền có một phụ nữ ăn mặc hở hang liếc hắn một cái nũng nịu nói, đại ca, có thể vào uống một chén với tôi không? Diệp Mặc làm gì có hứng thú đi uống rượu với người phụ nữ này, hắn lập tức xua tay, xin lỗi tôi còn có chuyện. Nói xong hắn cũng không để ý người phụ nữ này, lập tức đi luôn. Diệp Mặc đi tới một nơi không người đang mịnh mang phi kiếm ra để bay đến Côn Luân, thần thức lại quét được người con gái phong trần vừa gọi hắn đi uống rượu. Tuy nhiên người phụ nữ này bây giờ đã tìm được một người cùng uống rượu với cô ta, đó là một người đàn ông xem chừng chưa đến 50 tuổi, đầu hói, mắt gã nhìn như là cũng có chút ý tứ rồi. Diệp Mặc lắc đầu đang định thu hồi thần thức lại, đối với những chuyện như thế này hắn tập mãi cũng thành quen. Nhưng sau một lát hắn liền thay đổi chủ ý, hơn nữa còn đi theo hai người này rời khỏi quán rượu Túy Nhãn. Khi Diệp Mặc vừa dùng thần thức quét ra, hắn không ngờ phát hiện ra người đàn ông hói đầu kia là một cao thủ cổ võ, hơn nữa còn là tu vi địa cấp hậu kỳ. Một cao thủ như vậy không ngờ lại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ phong trần đứng đường kia, điều này làm Diệp Mặc căn bản rất khó hiểu. Theo lý mà nói thì cho dù tên này xấu xí, người tu luyện cổ võ đến địa cấp không cần, không nói tới là cần loại con gái nào cũng có, nhưng mà cũng không nên đi tìm những cô gái bán hoa, ăn xương bên đường, đây là loại hàng rẻ rách nhất. Nếu như nói điều này chưa đủ khiến Diệp Mặc đi theo bọn họ, vậy thì nội khí dao động của người tu luyện cổ võ này làm Diệp Mặc cảm giác có chút quen thuộc, cũng đủ khiến cho Diệp Mặc phải lại gần. Diệp Mặc từ thân thể của người này cảm thấy được dao động nội khí mang theo một chút mùi vị của bùn đất, dường như hắn đã gặp được ở đâu, cho nên có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng Diệp Mặc khẳng định hắn chưa bao giờ gặp người này, nếu như đã gặp qua rồi thì với trí nhớ của hắn tuyệt đối không thể quên được. Người đàn ông hói đầu này lái một chiếc xe tải rất bình thường, Diệp Mặc vẫn đi theo chiếc xe, đồng thời thần thức không ngừng quét lên người gã đàn ông hói. Với tu vi hiện tại của hắn căn bản không sợ một gã địa cấp phát hiện ra mình. Diệp Mặc nhanh chóng nhớ ra cái mùi vị quen thuộc này, đó chính là ngày đó khi hắn giúp con trai của Trác Ái Quốc là Trác Khoa Đường chữa bệnh. Trong não của Trác Khoa Đường có một tia nội khí đó và nội khí của gã đàn ông trước mặt là hoàn toàn giống nhau, xem ra đúng là nội khí mà ngày trước tên này lưu lại. Gã đàn ông hói đầu này không ngờ lái xe đến một nơi gần bờ sông Yến Thủy, đây chính là nơi cư trú của những người nghèo, Diệp Mặc cũng đã từng đến đây. Đại ca, anh đúng thật là hiểu chuyện, không ngờ lại ở nơi này. Người phụ nữ kia cười duyên dựa sát vào gã đàn ông hói, nhưng Diệp Mặc có thể nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô ta, đoán chừng người đàn ông hói đầu này đã đem cô ấy đến một nơi hơi xa một chút. Không phải lo lắng, những thứ này là thưởng cho cô. Gã đàn ông này dừng xe, từ trong túi rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào ngực cô gái, sau đó kéo cô vào một ngôi nhà nhỏ. Diệp Mặc theo sau, thần thức quán quét vào trong ngôi nhà nhỏ ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dưới ngôi nhà này không ngờ có tầng hầm, hơn nữa dưới hầm lại có vô số thi thể, nói chính xác hơn là hài cốt. Diệp Mặc chỉ cần nhìn qua những hài cốt này liền biết được những người này chắc chắn là có quan hệ gì đó với tên đầu hói kia. Người phụ nữ kia mặc dù lấy được ít tiền nhưng cũng không phải là con ngốc. Cô vừa đến ngôi nhà nhỏ này liền cảm giác nơi này có chút âm trầm. Người đàn ông hói đầu đem cô đến đây hình như không phải có ý định chơi gái mà là làm chuyện khác. Tôi tên Hồng Quảng Bình, cô không cần oán hận tôi, bởi vì tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, cô yên tâm, sau khi tôi chết, tôi sẽ đốt cho cô ít giấy tiền vàng bạc. Gã đàn ông hói đầu bỗng nhiên lấy từ trên người ra một con sâu đỏ như máu, nhìn người phụ nữ này mà nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút áy náy. Anh muốn làm gì? Anh cần tiền thì tôi đưa cho anh hết, đừng có giết tôi. Người phụ nữ này cho dù có ngốc thì cũng biết gã đàn ông tên Hồng Quảng Bình này muốn lấy mạng cô ta. Con sâu kia trong tay gã nhìn rất khiếp, bộ dạng hung ác. Hồng Quảng Bình thấy bộ dáng sợ hãi của người phụ nữ, giọng điệu cảm thông nói, thực sự rất xin lỗi, tôi thực sự rất muốn đánh cô ngất xỉu, nhưng sau khi ngất xỉu thì bảo bối của tôi hút máu sẽ ít linh động đi một chút. Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, con sâu màu đỏ trong tay gã này là sâu độc, gã nói lấy máu tươi chính là dùng sâu độc của mình để hút máu người sống. Diệp Mặc vừa nghĩ tới chính là tên kia cũng là người của vạn cổ môn. Nếu như nói máu tươi bị ít đi một chút linh tính thì chính là nói gã đã đạt đến trình độ có thể lấy tinh huyết của sâu độc hút được ra ngoài. Cái này còn mạnh hơn cả khả năng hạ độc của nhâm sát ngày trước. Sâu độc của nhâm sát thì có thể cắn nuốt toàn bộ máu của một người, nhưng đó chỉ là khôi phục sinh mạng sâu độc mà thôi. Y không thể lấy tinh huyết của sâu độc để dùng. Y chỉ có thể dùng tinh huyết mà con sâu độc không ngừng hút ra từ con người, cuối cùng đi luyện hóa sâu độc. Cho nên y có rất nhiều sâu độc, còn có cả một đội ngũ sát thủ phục vụ sâu. Còn gã đầu hói này lại có thể lấy tất cả những tinh huyết mà con sâu độc làm ra cho mình dùng, thật đúng là lợi hại. Cho nên gã chỉ có một con sâu độc thôi. Chỉ có điều không biết đan cổ trên người Úc Mặc không có phải là do gã hạ xuống hay không, nhưng mà ngó diện mạo thì như không phải. Hồng Quảng Bình không để ý đến sự kinh hãi của người phụ nữ, gã đem con sâu độc trong tay ném ra rồi hô lên một câu, bảo bối, nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Người phụ nữ này thấy con sâu đỏ như máu bay lên liền hét một tiếng hôn mê bất tỉnh. Hồng Quảng Bình làm sao có thể để người phụ nữ này ngất đi được, gã đang định đánh người phụ nữ này dậy, bỗng nhiên cảm giác được con sâu độc của mình không thấy đâu nữa. Gã lập tức quay đầu lại nhìn, đồng thời kinh hãi kêu lên, anh là ai? Diệp Mặc không để ý tới Hồng Quảng Bình mà dùng chân nguyên khống chế con sâu độc đang bay lượn trong lòng bàn tay ở trước mặt. Nhìn con sâu độc đang giãy giụa trong chân nguyên của mình một hồi, sau đó cầm một cái bình nhỏ nhốt con sâu vào trong đó rồi đậy nắp bình lại, đem cái bình đút vào túi. Sau khi làm xong, Diệp Mặc mới nhìn Hồng Quảng Bình đang kinh hãi đứng một bên mà hỏi, mày là người của vạn cổ môn sao? Mặc dù trong mắt Hồng Quảng Bình sinh mạng của người khác chỉ như rơm rạ, nhưng mạng sống của y lại rất quan trọng. Diệp Mặc không phát ra âm thanh nào đã tiến vào gian phòng này, y đều không cảm thấy được. Bây giờ Diệp Mặc lại có thể khống chế cả sâu độc của y trong lòng bàn tay, thậm chí còn không cần dùng tay để bắt thì y đã biết trong mắt thanh niên này mình chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Người thanh niên trước mặt này rất có thể là tiên thiên, cùng lắm cũng phải là cao thủ nửa bước tiên thiên. Đối với sự ham sống của Hồng Quảng Bình thì y làm sao dám động thủ với Diệp Mặc vào lúc này. Bây giờ nghe những lời Diệp Mặc hỏi y, trong lòng y bỗng nhiên kinh ngạc. Đệ tử của vạn cổ môn thật ra không phải là nhiều, người biết đến vạn cổ môn lại càng ít hơn. Vạn cổ môn bởi vì công pháp ác độc giống như Cửu Nguyệt Quan vậy, bị rất nhiều môn phái coi thường, cho nên bọn họ không tham gia vào những hoạt động lớn của các môn phái. Hơn nữa sống rất khiêm tốn, cho dù là nhâm sát muốn thông qua sâu độc hút máu người thì cũng phải khống chế địa sát để làm tiêu bài. Nhưng y thì nghĩ thế này, trả lời rất nhanh, vâng, tiền bối, chúng tôi là đệ tử của vạn cổ môn. Mày đã là đệ tử của vạn cổ môn thì tại sao lại chạy đến Yến Kinh để giết người? Diệp Mặc tuy rằng đang hỏi nhưng thần thức đã cẩn thận quét lên người kia, phát hiện y đúng là không có dịch dung, cũng không phải là người áo đen mà anh Trúc nói tới. Hồng Quảng Bình hơi chần chờ một chút liền cảm thấy một đợt hàn khí đánh tới. Y chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay trái chợt lạnh, trong nháy mắt cánh tay trái của y đã rơi trên mặt đất. Máu tươi bắn ra làm Hồng Quảng Bình kinh sợ, y không thể tưởng tượng được y chỉ hơi do dự một chút mà đối phương lại ác độc đến thế, chém cụt một cánh tay của y. Trước đó đến một câu nhắc nhở cũng không có, nhưng sau khi kinh sợ y lập tức phản ứng lại, người thanh niên trước mắt này sát phạt quả đoán, hơn nữa thân thủ lợi hại hơn so với y tưởng tượng. Hồng Quảng Bình y dù sao cũng là người luyện đến địa cấp hậu kỳ, nhưng đến cả một chút phản ứng để né tránh cũng không kịp. Từ đây có thể thấy được trước mắt người này y đến một con kiến cũng không bằng. Chính y nhận thấy y là một con kiến cũng là đánh giá bản thân hơi cao. Nghĩ tới đây Hồng Quảng Bình lại sợ hãi giơ tay bịt chặt cánh tay đang đổ máu của mình, trên mặt cũng không dám có một chút bất mãn nào, một chút ý cũng không dám chần chờ mà nói. Tiền bối, tôi sở dĩ đi Yến Kinh là bởi vì chúng phải thần cổ hoàng kim của vạn cổ môn đã phát hiện ra. Đã bị phát hiện, Diệp Mặc cờ lạnh một tiếng nói, chuyện này thì liên quan gì đến việc mày đi Yến Kinh? Hồng Quảng Bình tuy rằng bị mất máu cho nên sắc mặt tái nhợt nhưng lại không dám chậm trễ chút nào liền trả lời. Bởi vì thần cổ này chỉ có một đôi thôi, đệ tử cùng thế hệ với tôi ở trong vạn cổ môn lại có 6 người, cho nên chúng tôi đều mang cặp sâu độc này đến khóa ở một nơi bí mật. Một tháng sau cử hành đấu võ trong nội bộ môn phái, chỉ có người đứng thứ nhất và thứ hai trong vạn cổ môn mới có thể có được trứng của sâu độc hoàng kim. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, chằm ra, rác rời của vạn cổ môn đúng là không ít, ta đã giết một nhân sát, lại giết một Nghiêm Vô Lượng mà vẫn còn nhiều rác rời đến vậy. Sáu đệ tử cùng thế hệ, phòng chừng là còn có những thế hệ sau đó nữa. Nói xem, thời hạn một tháng này còn bao lâu? Ông Quảng Bình nghe xong lời của Diệp Mặc lập tức sợ run. Nhâm Sát và Nghiêm Vô Lượng là do hắn giết. Tại sao mình lại xui xẻo đến vậy? Ở trong người tay người này có thể sống sót được sao? Nghiêm Vô Lượng cũng xong rồi. Gã tuy rằng độc ác vô tình, nhưng tu vi thì không cần phải nhắc đến. Nhưng Nhâm Sát kia rất giỏi. Năm đó chính là đệ tử thiên tài của Vạn Cổ Môn. Chỉ là mười mấy năm rồi không có tin tức. Không ngờ lại bị người này giết chết. Ông Quảng Bình tuy rằng ác độc nhưng y cũng tương đối sợ chết. Hàm răng của y thậm chí còn va vào nhau, nhưng vẫn cẩn thận nói. Vẫn còn một tuần nữa, tiền bối, tôi rất lương thiện. Tôi đúng là không thích giết người. Tôi là đệ tử lương thiện nhất trong số những đệ tử Vạn Cổ Môn. Nếu không phải là vì thần cổ Hoàng Kim, tôi vì muốn nâng cao tu vi của mình mới đi tới Yến Kinh tu luyện, thì tôi cơ bản sẽ không ra ngoài. Cầu xin tiền bối tha mạng, tôi xin dẫn tiền bối đi giết sạch đệ tử Vạn Cổ Môn. Ồ, nghe mày nói thì Vạn Cổ Môn nhà mày rất hưng thịnh, nhiều đệ tử vẫn còn ở ngoài đó, làm sao mày có thể tiêu diệt hết được? Diệp Mặc châm chọc. Ông Quảng Bình thấy Diệp Mặc không tin y, liền vội vàng nói, tiền bối, lời tôi nói là sự thật, đệ tử của Vạn Cổ Môn mặc dù không nhiều, bây giờ chỉ có 6 người, bởi vì tài nguyên của Vạn Cổ Môn trong những năm này là có hạn, cho nên đệ tử trong môn phái phải thông qua sâu độc cắn xé lẫn nhau, cuối cùng còn lại đều là đệ tử tinh anh cả. Diệp Mặc sau khi nghe xong lời của Hồng Quảng Bình thì liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu đệ tử Vạn Cổ Môn thực sự đông đúc, vài tên đi đến Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt gặp họa mất rồi. Chỉ có điều nghe xong lời của Hồng Quảng Bình, Diệp Mặc càng thêm châm chọc. Hóa ra môn phái của mày rất giống với Tinh Túc phái, có thể cắn xé lẫn nhau cả đấy. Thế nhưng mày nói vậy thì tao lại không cần mày dẫn đường nữa rồi. Một tuần sau tao sẽ trực tiếp đến Vạn Cổ Môn. Sau đó quăng lưới một lần là bắt hết. Diệp Mặc cũng đã ngó vài quyển tiểu thuyết, nghe nói tới một môn phái như vậy. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình suýt nữa tự vả vào miệng mình. Chính mình lại nói đệ tử phải cắn xé lẫn nhau. Lúc này cô gái kia cũng đã tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là hét lớn một tiếng. Tuy nhiên cô lập tức đã nhìn thấy Diệp Mặc, lại nhìn thấy cánh tay đã đứt của Hồng Quảng Bình, liền hét lên một tiếng chói tai. Diệp Mặc nhíu mày nói, cầm cái túi đen kia đi đi, hò hét cái gì, chiếc xe tải kia cô cũng có thể lái đi, ở đây không có việc của cô nữa. À, lúc này cô gái kia mới nhận ra người thanh niên cho cô đi chính là người khách hàng đầu tiên mà cô muốn lôi kéo mà không được. Anh này, là anh đã cứu tôi sao? Cô cũng được coi như là hàng năm đều mưu sinh trốn phong trần chứ không phải ngu ngốc. Vừa nhìn đã biết là Diệp Mặc cứu cô. Diệp Mặc thầm than một tiếng. Phải, cô cầm cái túi đen lập tức, lượn đi. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã nhìn vào trong chiếc túi đen đó toàn là tiền, chắc là của Hồng Quảng Bình. Được được, cảm ơn anh. Cô gái tuy rằng không muốn cầm chiếc túi đen mà muốn đi ngay, nhưng đó là Diệp Mặc giao lại cho cô như thế, cô cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể không ngừng cảm ơn cầm chiếc túi đen kinh hoàng rời đi. Một lát sau thần thức của Diệp Mặc quét tới chiếc xe mà cô gái lái đi rất nhanh, đã đi đến sông Yến Thủy rồi. Nhìn thấy Diệp Mặc lần nữa nhìn mình, Hồng Quảng Bình lại sợ run cả người. Tiền bối, tôi thực sự rất lương thiện, hôm nay là lần đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, lần đầu tiên. Vậy những hài cốt ở căn phòng dưới đất kia không liên quan đến mày chắc? À, Hồng Quảng Bình lập tức ngây ngẩn cả người, y không thể tưởng tượng được là Diệp Mặc lại biết căn phòng dưới đất có nhiều hài cốt. Người thanh niên này rõ ràng là đến sau mình, hắn làm sao mà biết được, chẳng lẽ trước đây hắn đã từng ở đây sao? Thấy sát khí trong mắt của Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình cả người đầy mồ hôi lạnh túa ra. Y run rẩy không biết nên cầu xin tha thứ thế nào thì thanh niên này mới tha cho y. Tao hỏi mày một câu, trong Vạn Cổ Môn, có ai nuôi đan cổ không? Sát khí trong mắt của Diệp Mặc lại tăng lên. Ông Quảng Bình vừa định ra giá nhưng nhìn thấy sát khí trong mặt Diệp Mặc ngày càng tăng, nghĩ đến vừa rồi hơi do dự một chút liền mất một cánh tay, bây giờ làm sao dám có nửa phần do dự, lập tức nói, là sư huynh kế lệ luôn ở ngoài, bản lĩnh nuôi sâu độc của anh ta cao hơn tôi nhiều. Ít nói nhảm thôi, một tuần sau gã có đến Vạn Cổ Môn hay không? Diệp Mặc không kiên nhẫn nói, có, anh ta nhất định phải trở về. Ông Quảng Bình vội vàng run rẩy nói, vậy một tuần sau đám anh em của mày tụ họp ở đâu? Diệp Mặc cưỡng chế muốn giết kế lệ vào trong lòng, giọng điệu chậm rãi một chút hỏi, ở chỗ sư phụ tọa hóa, chính là núi Vạn Quắc ở Nam Cương. Ông Quảng Bình không dám chần chờ chút nào, nhưng sau khi nói xong câu đó y lập tức nói thêm, tiền bối, tôi có một chút chìa khóa, thế nhưng là không nằm trên người tôi, nếu anh giết tôi vậy thì không lấy được chìa khóa. Câu cầu xin tha thứ này ngược lại y nói rất lưu loát. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn không tin có chỗ nào rắn chắc như vậy, có thể dùng khóa để khóa lại là còn có thể khóa được phi kiếm quán sau, cho nên căn bản không để ý chuyện chìa khóa. Đã hỏi được hết những thứ cần phải hỏi, Diệp Mặc thản nhiên cười, nhìn Hồng Quảng Bình đang run rẩy. Hồng Quảng Bình thấy nụ cười của Diệp Mặc lại cảm thấy từng đợt lạnh run, y gượng cười một nụ cười khó coi, muốn nói là y vẫn còn hữu dụng. Chỉ có điều sau đó Diệp Mặc lại nói, thực sự xin lỗi, tao muốn đánh ngất rồi giết mày nhưng mà cách này quá rắc rối. Tao giết mày rồi thì mày cũng không nên oán hận, bởi vì mày căn bản không có kiếp sau, tao sẽ diệt luôn cả sinh hồn của mày. Về chuyện đốt vàng mã thì mày cũng đừng nghĩ tới. Diệp Mặc nói xong liền xuất ra một đám lửa mạnh đánh tới. Cả đám người của vạn cổ môn này đều ác độc dị thường, không cần phải để lại di chứng. Chắc quả đường năm đó vẫn còn là một đứa trẻ đã bị đánh lén, và những hài cốt ở căn phòng dưới đất này, Diệp Mặc liền biết Hồng Quảng Bình này ác độc cũng chẳng kém Nhâm Sát. Hồng Quảng Bình nghe xong lời của Diệp Mặc liền ngây ra, lời này sao nghe quen vậy, đây không phải là điều mà y vừa nói với cô gái kia sao, bây giờ đổi ngược lại rồi, cô gái kia không chết, mà cái chết lại đến với y. Nhưng rất nhanh y liền hiểu ra ý câu hai của Diệp Mặc, người thanh niên này thậm chí ngay cả sinh hồn của y cũng muốn tiêu diệt, đừng mà. Sau tiếng hét chói tai của Hồng Quảng Bình thì liền không thể hét thêm được nữa, cầu lửa của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến y trở thành tro bụi. Giết Hồng Quảng Bình rồi, Diệp Mặc lập tức rời khỏi sông Yến Thủy, hắn đã cho vạn cổ môn vào trong danh sách mục tiêu cần phải tiêu diệt trong sổ thù vật. Hắn không lưu lại Yến Kinh nữa mà suốt đêm ngồi phi kiếm, rời khỏi Yến Kinh, chạy tới thư viện Cửu Minh. Việc gì cũng cần phải làm lần lượt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye.